đích thân lâm trận chỉ huy, có thể nói là ngồi trong màn chướng quyết thắng ngoài ngàn dặm. Các ngươi cũng biết màn chướng có nghĩa là gì, đệ ngũ khinh nhu hỏi, màn chướng chính là lều trại, quân chướng, không sai, lều trại, mấu chốt chính là ở điểm này. Đệ ngũ khinh nhu thở dài một tiếng, sau khi quốc gia cường thịnh, vị đệ nhất quân sư này đương nhiên không thể thân lâm tiền tuyến, mà là ở trong triều đình, hiệp trợ quân vương. Mà mưu kế của hắn, bất kể là hữu dụng ra sao, bất kể là liệu địch tiên cơ thế nào, bất kể là tính toán không sai sót, đợi đến khi mệnh lệnh của kinh thành truyền được tới tiền tuyến thì thứ nhất là không kịp, thứ hai, nếu quân địch thoáng thay đổi một chút, tiền phương sẽ lập tức không biết nên bố trí hậu chiêu thế nào. Hắn có thể phát ra mệnh lệnh chuẩn xác, nhưng người phía dưới lại không thể thực hiện chuẩn xác ý đồ của hắn. Dù sao không phải ai cũng là Đông Phương Thanh Thiên, đệ ngũ khinh nhu chậm rãi, nói, đến cuối cùng, Đông Phương Thanh Thiên cũng phải rời cung điện, đến tiền tuyến chỉ huy đại quân. Nhưng tình thế lúc đó là khác rồi, một bên là bại quân, một bên là binh mã đang giành thiên hạ, hoàn toàn không giống nhau. Quân đội giành thiên hạ, cho dù là tàn quân, nhưng trong lòng cũng có niềm tin. Sau khi đánh thắng, sẽ được giang sơn như họa, vinh hoa phú quý. Nhưng quân đội lúc đó, nhất là các tướng lĩnh lại không phải như xưa nữa. Bọn họ đã có được vinh hoa phú quý, bọn họ chỉ cầu giữ được tính mạng mà thôi. Dưới sự chỉ huy vô song của Đông Phương Thanh Thiên, hắn đã ổn định thế cục một mặt. Nhưng lúc đó đã là bốn phía thụ địch, căn bản không thể khống chế toàn bộ, hắn chỉ có thể khống chế một mặt, cho nên, càng về sau, Thiên Vũ Quốc lại càng bại trận thê thảm. Đông Phương Thanh Thiên, chẳng khác nào đã bị quốc gia của mình đánh bại. Vì thế Thiên Vũ mất nước, Đông Phương Thanh Thiên ngửa mặt lên trời thở dài ba tiếng, đứng trong loạn quân, rút kiếm tự vẫn. Hắn thở dài điều gì? Hàn Bố Sở vội vàng hỏi. Lúc ấy Đông Phương Thanh Thiên nói, mặc dù ta có thể giành thiên hạ dễ dàng, nhưng trung quy vẫn không thể ngăn cản suy bại do quyền thế và cường thịnh mang tới, ngồi trong màn chướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Lời này không sai, nhưng từ xưa tới giờ, có ai có thể vận trù trong cung điện mà có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm? Ta bại, bại bởi quyền thế, bại bởi cường thịnh, đệ ngũ khinh nhu nói xong, mọi người đều im lặng, không nói một câu, ngưng thần suy tư. Ngồi trong màn chướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm, chỉ là một tướng soái đạt tư cách mà thôi. Đây là chuyện tất nhiên trong quân doanh, nhưng nếu thống soái thân ở trong quân chướng, mà còn chiến bại, thì đó mới là tội đáng chết vạn lần. Đệ ngũ khinh nhu khẽ nói, đó cũng không phải là truyền kỳ. Tài ta, thua xa Đông Phương Thanh Thiên, đệ ngũ khinh nhu nói, nhưng sai lầm Đông Phương Thanh Thiên phạm phải, ta lại tránh được. Cho nên, ta vẫn luôn ở trong tướng phủ, mặc cho các ngươi tự mình phát huy, rèn luyện năng lực bản thân các ngươi. Không sợ các ngươi bại, chỉ cần không phải thất bại thảm hại, có đệ ngũ khinh nhu ta ở đây, các ngươi vẫn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Bởi vì dù các ngươi có bại, cũng chỉ có các ngươi bại, chứ không phải ta chỉ huy thất bại. Các ngươi chiến bại, nhưng sau khi được ta chỉ huy, lại chuyển bại thành thắng. Tuy không cần phải nói điều gì, nhưng có thể khiến các ngươi tự biết được bản thân thiếu sót. Dần dần trưởng thành, đệ ngũ khinh nhu cười cay đắng, hiện giờ, mấy người các ngươi phần lớn đã có thể tự mình đảm đương một phương. Các ngươi mới là con bài chưa lật lớn nhất để ta chinh phục thiên hạ. Hiểu chưa? Hàn Bố Sở cảm động nói, tâm tư tướng ra, khiến bọn thuộc hạ cực kỳ hổ thẹn. Khổng Thương Tâm lần này thất bại, lại bồi luôn mình vào thất bại đó. Đệ ngũ khinh nhu khẽ lắc lắc đầu, đây mới là thất bại lớn nhất. Cũng là lần thảm bại đầu tiên, chân chính kể từ khi chúng ta thành lập tập đoàn tới nay. Nguyên nhân cũng không phải bởi Sở Diêm Vương quá giảo hoạt. Đệ ngũ khinh nhu nặng nề nói, mà là mấy năm qua, chúng ta quá an nhàn, không có khiêu chiến. Cảnh Mộng Hồn thở dài một tiếng, ảm đạm không nói. Âm Vô Thiên phản bác nói, bất quá Sở Diêm Vương âm hiểm giảo hoạt, cũng là sự thật. Cũng không phải, Âm Vương Tọa, ta hỏi ngươi, nếu là khi Kim Mã Kỵ Sĩ Đường mới thành lập, Khổng Thương Tâm đi chấp hành nhiệm vụ như vậy, liệu có hành động tự tiện như vậy không? Hắn dám sao? Đệ ngũ khinh nhu chậm rãi hỏi. Không dám, Âm Vô Thiên nghẹn họng chân chối một hồi lâu, cuối cùng cúi đầu xuống. Không sai, hắn không dám, đệ ngũ khinh nhu nói, nhưng hiện tại, hắn dám. Không chỉ dám, mà còn mang theo tất cả thủ hạ đi mạo hiểm. Bởi vì hắn đã kiêu ngạo rồi, đã cảm thấy Kim Mã Kỵ Sĩ Đường rất lợi hại rồi. Làm bất cứ chuyện gì cũng nắm chắc tuyệt đối rồi, cho nên hắn dám, cho nên hắn đã chết. Đệ ngũ khinh nhu nói ra từng chữ một, phân lượng của Khổng Thương Tâm còn xa mới bằng Đông Phương Thanh Thiên, nhưng hắn cũng thua dưới quyền thế. Đệ ngũ khinh nhu điềm nhu nói, cho nên Khổng Thương Tâm chết, cũng không oan uổng. Đối diện với đối thủ như Sở Diêm Vương, trong một khắc khi hắn khinh suất hạ quyết định, hắn đã là một người chết. Lần này bại, rất đúng.

Hàn Bố Sở trầm tư nói, chúng ta đại khái có thể liên hệ với cao tầng tam đại gia tộc từ ngay bây giờ, để bọn hắn biết chuyện này. Chúng ta không mượn được lực lượng bọn họ vì tất đã cam tâm bị Sở Diêm Vương lợi dụng. Không sai, đệ Ngũ Khinh Nhu nói, việc này sẽ giao cho Cao Thăng xử lý. Thế nào, tướng gia yên tâm, việc này nhất định sẽ không có sơ suất. Cao Thăng tự tin nói, đã biết được ý đồ đối phương, nếu như vẫn không thể phá được, thì đúng là kẻ ngốc mất rồi. Cao Thăng, ngươi nên tranh thủ thời gian đi. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, nếu như Sở Diêm Vương muốn, thì phải để hắn tới trước. Trước đó, cứ giữ liên lạc với mấy gia tộc này, chờ sau khi Sở Diêm Vương đến rồi thì thông báo cho bọn họ chuyện này. Tinh thần Cao Thăng rung lên, nói, vâng, đó là chuyện thứ nhất. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài, có chút cô đơn nói, Thiết Vân Quốc quân Thiết Thế Thành cùng ta đánh trận mấy năm, có thể nói là nhất đại hùng chủ. Ta muốn lưu hắn lại, sẽ có đại tác dụng. Không nghĩ tới tới hắn lại chết trong thời tiết thế này. Khiến kế hoạch ta chuẩn bị mấy năm trở nên vô dụng. Việc này thật kỳ quái. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, Thiết Thế Thành vẫn còn sống rất tốt, vì sao lại đột nhiên chết đi? Mà Đỗ Thế Tình cũng đột nhiên mất tích đúng lúc này, chuyện này không liên quan tới Sở Diêm Vương, ta không tin. Lệnh cho những mật thám còn đang ở Thiết Vân Thành, lập tức truyền tin đồn, nói là Sở Diêm Vương hại chết Thiết Thế Thành. Điểm này, bố Sở, tốt nhất là người viết thành chuyện rồi phát tán. Nếu Thiết Bổ Thiên hoài nghi thì đó mới là tốt nhất. Cho dù Thiết Bổ Thiên không tin, thì cũng sẽ có người tin. Vâng, tướng gia, còn nữa, Thiết Thế Thành đã chết, Thiết Bổ Thiên thay thế. Mọi người đều biết nước không thể một ngày không có vua, nhưng tin đồn vẫn có thể tạo. Lời đồn khác chính là Thiết Bổ Thiên vì ngôi vị hoàng đế mà giết cả cha. Trong khi thi cốt phụ thân chưa lạnh, hắn đã vội vàng ngồi lên ngôi vị hoàng đế, thiên tính lương bạc, vô tình vô nghĩa, bất trung bất hiêu, thiên hạ đều có thể giết. Chuyện này, bất sở, vẫn do ngươi phụ trách. Vâng, thứ ba, thời điểm Thiết Thế Thành chết, cũng chính là lúc đại quân ta tấn công. Lúc đó, Thiết Long Thành đang ở biên quan, không về chịu tang được. Ha ha, chúng ta cũng biết là đi không được, nhưng Thiết Long Thành lại chưa hề về chịu tang, đây là sự thật. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, cho nên, lời đồn phải có, thứ nhất chính là Thiết Long Thành lập binh tự lập, không phục Tân Hoàng, ý đồ mưu phản. Thứ hai là Thiết Long Thành cho rằng huynh trưởng mình chết không rõ ràng, cho nên không dám trở về, nhưng khi Thiết Long Thành trở về, sẽ yêu cầu Thiết Bổ Thiên một câu trả lời, Thiết Vân nội chiến đang gần ngay trước mắt. Việc này, bố Sở, vẫn do ngươi làm. Vâng, còn nữa, Đỗ Thế Tình tuy mất tích, nhưng cũng có thể tung tin, nói Đỗ Thế Tình phục vụ Thiết Bổ Thiên mưu đoạt ngôi đế, khiến cho phụ hoàng hắn sớm ngày quy tiên. Do đó mới hạ thủ giết chết Đỗ Thế Tình, tin đồn này, phải thật xảo diệu. Hơn nữa phải thuận theo tự nhiên truyền tới tay những người kết giao với Đỗ Thế Tình. Điểm này, nhị tử Đỗ Thế Tình có thể hỗ trợ. Vâng, thần sắc Hàn Bố Sở càng lúc càng bội phục. Những kế sách này của đệ Ngũ Khinh Nhu tuy cũng chỉ là tung tin đồn, nhưng tất cả đều độc ác cực kỳ, chỉ cần khống chế được thì tác dụng sẽ là cực lớn. Trong thiên hạ, đáng sợ nhất chính là miệng lưỡi thiên hạ. Chỉ cần dân chúng cho là thật, thì dưới những lời truyền miệng, giả cũng có thể biến thành thật. Thiết Bổ Thiên vì củng cố ngôi vị hoàng đế, cho nên để Sở Diêm Vương giết hại đại thần và cựu thần chung với Thiết Thế Thành khắp nơi. Thậm chí ngay cả Thiết Vân Thánh Nhân Đường Tâm Thánh cũng bị biến thành gian tế. Việc này phải khuấy lên thật lớn. Hiểu chưa? Hiểu rồi, tranh thủ thời gian đi làm đi. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười, lẩm bẩm, tuy Sở Diêm Vương phá hủy đại kế của ta, nhưng ta há có thể để các ngươi vừa lòng đẹp ý. Cao Thăng nói, tướng gia, một khi đã vậy, ngoài biên quan, có thể cho phép tướng sĩ thả lỏng một chút. Dù sao hiện giờ cũng là băng tuyết đóng băng thiên hạ, rất nhiều tướng sĩ bắt đầu nứt ra, thậm chí có người chết lạnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày một chút, trầm tư, nói, vận dụng tài lực lớn nhất, vận chuyển áo bông tới biên cảnh. Nhưng áp lực quân sự, vẫn phải tiếp tục, chúng ta chịu khổ, Thiết Vân bên kia so với chúng ta càng khổ hơn. Huống chi khi tin đồn nổi lên tứ phía, lại càng không thể thả Thiết Long Thành trở về. Vâng, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường trong khoảng thời gian này phải chỉnh đốn lại. Âm Vương Tọa bị thương, phải tĩnh dưỡng thật tốt. Đệ Ngũ Khinh Nhu ôn hòa nói, thiên địa đóng băng, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tạm thời không cần xuất động. Xử lý một chút tang sự Khổng Vương Tọa, đến lúc đó ta sẽ đích thân tới, tiễn Khổng Vương Tọa. Vâng, Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên cùng lên tiếng. Nhắc tới Khổng Thương Tâm, hai người đều đau lòng, nức nở nói, đa tạ tướng gia. Về môn phái, cũng phải khiến Sở Diêm Vương khó chịu một chút, để mấy đại môn phái kia tấn công Thiên Ngoại Lâu. Không thể diệt sạch thì cũng phải có người chết, tận khả năng giết nhiều một chút. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, nghe nói sư phụ Sở Diêm Vương tên là Mạnh Siêu Nhiên. Nếu như sư phụ hắn chết, không biết Sở Diêm Vương có thương tâm không. Cho dù Sở Diêm Vương không có nhân tính đi nữa, chỉ sợ cũng phải rơi vài giọt nước mắt. Cao Thăng cười nói, từ sâu trong đáy mắt hắn chợt lóe lên một tia hàn ý. Đúng vậy, thủ đoạn liên hoàn này của đệ ngũ Khinh Nhu có thể nói âm hiểm độc ác tới đại thành. Nếu như đổi lại là mình, chỉ sợ đến giờ mình vẫn còn sứt đầu mẻ chán. Hiện giờ, Sở Diêm Vương và Thiết Bổ Thiên đều phải tiếp nhận thủ đoạn. Này, cảm giác của hai người đó chỉ sợ không quá tốt đâu. Tướng ra, Trình Vân Hạc đưa tay vào trong ngực, lấy ra một cái hộp. Ngọc, hổ thẹn nói, hai mảnh linh ngọc sâm này vốn là tướng ra đưa cho làm đại sự. Nhưng không ngờ tới, đến nơi mới biết số một đã chết, mà. Vương tọa của Hắc Ma gia tộc cũng không kịp giao hảo với ta đã đại chiến với Khổng Vương tọa, cho nên căn bản không phát huy tác dụng. Cô phụ tướng ra kỳ vọng, hiện giờ nguyên vật hoàn trả. Xin tướng ra thu nạp, chương 236, đột phá. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mang trở về là tốt rồi. Đệ ngũ Khinh Nhu đưa tay tới đón, cười nói có hai mảnh trong tay, thời khắc quan trọng lại có thể cứu mạng hai vị cao thủ. Vân Hạc không cần canh cánh trong lòng, nói xong liền ngắm ngá hộp ngọc, nói linh ngọc sâm này chính là. Đột nhiên ồ lên một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt đã ngưng lại, đột nhiên nhìn về phía Trình Vân Hạc, thoáng nhíu mày, nói Vân Hạc, cái này không ai động vào chứ. Trình Vân Hạc thoáng luống cuống, sắc mặt trắng bệch, nói tướng gia, có vấn đề gì sao? Linh ngọc là linh vật thiên địa, cho dù là hộp ngọc, cũng có thể cảm nhận được linh khí sung mãn. Nhưng vì sao lần này lại không thấy gì? Đệ ngũ Khinh Nhu nghi hoặc nói. Hắn vừa nói như thế, đám người Cảnh Mộng Hồn lập tức cảm thấy không thích hợp. Tuyệt đối không có người nào động vào, vật ấy luôn nằm trong ngực ta. Trình Vân Hạc chém đinh chặt sắt, đệ ngũ Khinh Nhu thoáng ước lượng hộp ngọc một chút, thoáng cúi đầu trầm tư một chút. Rồi ngẩng đầu lên, mỉm cười, không có việc gì, thứ này trở lại là tốt rồi. Vân Hạc chuyến này vất vả, mau đi nghỉ sớm đi. Nói xong, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, đút hộp ngọc vào trong ngực, cười nói, thứ này, tốt nhất là để ta bảo quản. Nói xong liền cười, tất cả mọi người về đi, Bất Sở, mấy ngày này ngươi phải nhanh chóng một chút. Cao Thăng, trong khoảng thời gian này, ngươi phải tận lực ẩn mình, ngàn vạn lần đừng để đám trọng tài giả theo dõi. Hai vị vương tỏa cũng nghỉ sớm đi. Thương thế âm vương tỏa cần thuốc gì, cứ tới chỗ ta lấy. Mọi người cùng khom người xác nhận, lui ra ngoài. Đợi đến khi trong thư phòng chỉ còn lại một mình, đệ ngũ Khinh Nhu mới chậm rãi đứng lên, nhíu mày suy nghĩ, chậm rãi bước đi, lẩm bẩm chuyện này, không thể. Lấy hộp ngọc trong lồng ngực, nhẹ nhàng mở ra. Quả nhiên, bên trong nào có linh ngọc sâm gì. Giống tuếch, đệ ngũ Khinh Nhu nhìn hộp ngọc trống trơn, trầm tư thật lâu, ánh mắt thoáng chớp động. Thiết Vân Thành, mặc dù thiên địa đóng băng, nhưng Bổ Thiên Các lại bận rộn khí thế ngất trời. Nhưng lúc này, người của Bổ Thiên Các lại không hề oán giận một chút nào, ngược lại còn rất thích chí, kiêu ngạo. Sở Diêm Vương dù sao cũng là Sở Diêm Vương, hắn không hề ngã xuống. Sở Diêm Vương không ngã xuống thì Bổ Thiên Các vẫn chính là Bổ Thiên Các. Lúc trước còn có kẻ dám bịa đặt Sở Diêm Vương bị rớt đài. Hừ hừ, hiện giờ lại bị chúng ta thu thập thôi. Sở Diêm Vương không chỉ bá đạo mà còn cực kỳ bá đạo. Trực tiếp bắt sạch một nửa triều đình. Bá lực lớn như vậy, thực lực lớn như vậy. Ai dám, nhưng Sở Diêm Vương lại không thèm nhíu mày một cái, đã trực tiếp hạ thủ. So với Bổ Thiên Các bận rộn, Thiên Binh Các lại cãi lộn ầm ĩ. Sau khi trở về, ý kiến của mấy người đối với chuyện Liên Phàm Lôi lại nảy sinh bất đồng. Kỳ Mạc cho rằng, đối với tên gia hỏa như vậy, cứ phải đánh cho một trận. Đánh cho đến mẹ hắn cũng không nhận ra, còn La Khắc Địch cho rằng, cứ trực tiếp. Giác, đối với tư tưởng của hai người này Cố Độc Hành chỉ cười nhạt. Sự tình đã qua lâu như vậy, nhưng mấy người này vẫn ở Thiên Binh Các tranh cãi ầm ĩ không ngưng, càng về sau càng loạn. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch vốn có ý kiến không khác nhau nhiều lắm, nhưng La Khắc Địch đột nhiên quay ngoắt, đứng trong trận doanh Sở Dương, quay đầu nổ súng đại sát đồng minh khi xưa. Nói Kỳ Mặc ánh mắt thiển cận, suy nghĩ ngây thơ nông nổi, không có chút hàm dưỡng, không thể trầm ổn, nói thẳng chính là ngu như cầu. Kỳ Mặc nổi giận rít gào, hai người lại nhào vào đánh nhau. Tiếng rầm rầm không ngừng vang lên. Sở Dương còn chưa kịp chạy tới khuyên giải thì hai người đã biến thành đầu heo rồi. Cười khổ một tiếng, Sở Ngự Tọa lẩm bẩm, trẻ tuổi thường nóng tính. Dù sao cũng phải phát tiết một chút, nói xong liền xoay người đi ra ngoài, Cố Độc Hành cũng theo ra ngoài, để Nhuế Bất Thông đứng bên cạnh hai người, không ngừng đánh lén. Mà hắn đánh lén, lại càng khiến cho hai người đánh nhau kịch liệt. Bước tiếp theo nên làm thế nào? Cố Độc Hành hỏi, hướng đi thì có, bất quá ta đang suy nghĩ, nên tiến hành như thế nào? Sở Dương trầm tư, nhất định phải đi Đại Triệu, nhưng thời cơ chưa tới. Hả, dùng con bài mà ngươi lưu lại trong gió tuyết hôm đó. Hai mắt Cố Độc Hành sáng lên, khi nào thì thời cơ mới chín muồi? Sở Dương lắc lắc đầu, thở dài. Thời cơ Sở Dương nói tới cũng không phải thời cơ Cố Độc Hành tưởng. Tưởng, cái Sở Dương đang hy vọng chính là chuyện Đoạn Cửu Kiếp kiếm thứ hai. Đến bây giờ nó vẫn không có động tĩnh, hiện giờ đã là võ sư thất phẩm đỉnh phong, sắp bước vào cấp bậc võ tông rồi. Độc Hành, chúng ta luận bàn một chút, Sở Dương nói. Cố Độc Hành hai mắt sáng ngời, nói, được. Trong khoảng thời gian này, hắn gần như đang liều mạng tu luyện Cuồng Tôn Kiếm Quyết. Hiện giờ đã đạt tới kiếm tông cửu phẩm, thiếu chút nữa là có thể tiến vào cảnh giới kiếm tôn. Cố Độc Hành đang trông chờ ngày đột phá. Đến giờ, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ câu Sở Dương nói lúc trước, Cuồng Tôn Kiếm Quyết chỉ có thể giúp ngươi nhanh chóng tiến vào kiếm tôn, nhưng sau khi đạt tới kiếm tôn, Cuồng Tôn Kiếm Quyết không thể dùng nữa. Nếu dùng, tất sẽ khiến cho thần trí bị kiếm quyết mê hoặc, tiến vào điên cuồng. Bất quá, đến lúc đó, chúng ta lại có biện pháp khác, có thể khiến ngươi nhanh chóng tăng cấp. Biện pháp khác, nhanh chóng tăng cấp, Cố Độc Hành hiện giờ so với bất cứ kẻ nào cũng khát vọng hơn. Thông thường tu luyện, hắn là người cố gắng nhất, có đôi khi, mức độ liều mạng còn khiến Sở Dương phải trố mắt nhìn theo. Bởi vì Cố Diệu Linh, Tiểu Linh tỷ còn đang chịu khổ, còn đang chờ ta cứu nàng. Cố Độc Hành thời thời khắc khắc đều liều mạng, mời, mời, trong tay hai người, đều nắm một thanh kiếm tinh cương bình thường. Trước khi luận bàn, hai người đều luận bàn quyền ước. Nhưng lần này, Sở Dương lại sử dụng kiếm trước, Cố Độc Hành tuy kinh ngạc nhưng cũng không phản đối. Trong tiếng suýt xoa, Kỳ Mạc La khắc địch nhuế bất thông ba người. Đều mặt mũi bầm dập đi ra, vừa thấy Cố Độc Hành cùng Sở Dương muốn luận bàn. Cả đám lập tức hứng chí nhào tới. Trong phút chốc, ba người vừa mới đánh nhau thành đâu heo đã chen chúc nhau ngồi trên một cái ghế, kề vai sát cánh, vẻ mặt chờ mong. Ta tới, Sở Dương dương kiếm xuất thủ trước, hai chân đan xen lẫn nhau, đột nhiên vào tới như gió xoáy. Chỉ trong nháy mắt, thân hình Sở Dương đã biến thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt. Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ, con mẹ nó, lão đại tiến bộ nhanh như vậy, Kỳ Mặc hét lên một tiếng kinh hãi. Sở Dương hiện giờ, so với hôm trước tỉ thí cùng hắn, đâu chỉ chênh lệch một bậc. Sắc mặt Cố Độc Hành lạnh nhạt, trường kiếm hoành ngang, hai chân bất động, choang một tiếng, hai kiếm chạm nhau. Cẩn thận, trong mắt Sở Dương lộ ra ý cười. Công lực Cố Độc Hành so với hắn cao nhiều lắm, người nói cẩn thận lẽ ra phải là Cố Độc Hành mới đúng, nhưng vậy mà Sở Dương lại kêu lên trước. Hiểu rồi, Cố Độc Hành vừa mới thốt ra thì đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Kiếm mình giống như đột nhiên rơi vào nước, ngay cả thân thể cũng cảm nhận được một sức nổi mạnh mẽ. Còn có một chút cảm giác cản trở đặc biệt của nước. Không ngờ không thể dùng được lực lượng, tựa hồ nếu dụng lực, cổ tay có thể bị chấn gãy. Cố Độc Hành cả kinh, lập tức lui về phía sau. Trong lòng không hiểu chút nào, tuy mình đã khống chế công lực, tận lực giữ ở mức ngang bằng với Sở Dương, nhưng cũng không nên có cảm giác như vậy chứ. Hắn vừa lui, cái loại cảm giác này lại càng rõ ràng hơn, tựa hồ trước mặt đột nhiên xuất hiện một cơn thủy triều mãnh liệt, mang theo lực lượng. Trùng kích cuồng mãnh, cùng lực đẩy không thể ngăn cản, ập về phía mình. Mà trường kiếm của Sở Dương lại đang phá không đâm tới. Khuôn mặt Cố Độc Hành thoáng đỏ lên, quát lạnh một tiếng, đề cao hai thành công lực, ngăn trở thế tiến công. Trường kiếm Sở Dương hất lên, thuận đà thu lại, kiếm khí dày đặc lập tức biến thành hồ nước tĩnh lặng không một gợn sóng, chắn ngang trước hai người. Nhu lực của nước, Cố Độc Hành thoáng nhìn kiếm của Sở Dương. Không sai, đúng là nhu lực của nước, bất quá còn chưa đại thành, Sở Dương thản nhiên nói. Cố Độc Hành cười khổ, vừa rồi mình đã dùng tới thực lực kiếm tông tam phẩm và vẫn bị một võ sư thất phẩm như Sở Dương bức cho không thể tấn công. Như vậy mà còn chưa đại thành, Cố Độc Hành nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lập tức cảm ứng được kình khí tĩnh lặng như hồ nước che kín trước người, mà Sở Dương rõ ràng đang đứng ở bên bờ đối diện. Đích thật là chưa đại thành, nhu lực của nước quá mức cưng nhắc, Cố Độc Hành thét dài một tiếng, trường kiếm liên tục chém ra. Đây là phân lãng trảm của Cố gia, chính là một bộ kiếm pháp luyện trong nước. Luyện tới đại thành, một kiếm bổ ra, có thể chém sóng biển đối diện thành hai khúc. Mà quần áo bản thân không dính một hạt nước, La Khắc Địch nhảy dựng lên, dùng phân lãng chảm để đối phó nhu lực của nước, đúng là vỏ quýt dài có móng tay nhọn. Vị tất, Kỳ Mặc hừ một tiếng, nhìn đi, đừng nói lung tung. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, La Khắc Địch giận dữ, đang muốn vùng quyền đánh lộn, thì đột nhiên kinh hô một tiếng, nói, làm sao có thể. Chỉ thấy Sở Dương liên tiếp lui về phía sau, trường kiếm liên tục đâm ra. Mỗi một kiếm đều mang theo một kình khí sóng nước ngập trời, công về phía Cố Độc Hành. Sau khi 17 kiếm liên tục, Sở Dương đột nhiên không lui lại nữa, mà xông thẳng về phía trước. Trường kiếm trong tay lúc này tựa hồ đã biến thành một cành liễu mềm mại, cứ như vậy lay động không ngừng, nghênh đón.

chỉ cảm thấy sinh cơ bừng bừng, hơn nữa, về sau rất hiếm khi cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Mà cũng kể từ lúc đó, trên thân thể bị thương, cũng không lưu lại sẹo, chỉ mất mấy ngày thời gian là có thể khôi phục lại như ban đầu. Sở Dương suy đoán, hẳn là có quan hệ tới tuyền thủy này. Chỉ tiếc, mình uống xong, chờ đến khi lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ hai, tuyền nhãn đã biến mất không thấy đâu nữa. Chuyện này khiến Sở Dương cực kỳ tiếc nuối. Giờ nhìn nhãn tuyền thủy, trong lòng rối rắm. Đây chính thứ tốt, không thể giữ lại thì thật tiếc nuối. Dưới bất đắc dĩ, đành phải triệu hoán kiếm linh ra, này, có cách nào giữ lại tuyền thủy này không? Kiếm linh khinh thường hừ một tiếng, nói chỉ là một chút sinh cơ tuyền thủy mà thôi. Chẳng phải thứ gì tốt, chỉ đáng tẩm bổ mũi kiếm mà thôi. So với thiên tinh linh tuyền của đoạn thứ bảy thì kém xa. Cái này ngươi cũng có hứng thú. Cái này, thứ này tuy không được tốt lắm, chỉ là, hiện tại, dùng cũng ổn. Khi Sở Dương nói tới mấy chữ tuy không được tốt lắm, trong lòng cực kỳ không tình nguyện, trước mắt hắn hiện giờ, thứ này chính là món đồ tốt nhất rồi. Kiếm linh dùng một ánh mắt giống như đang nói ngươi chính là một thằng nhà quê nhìn Sở Dương, khóe miệng nhếch lên, nói chuyển cái tuyền thủy này vào cửu kiếp không gian là được, cái này mà ta còn phải dạy ngươi sao? Hả, chuyển thế nào? Sở Dương đổ mồ hôi, đặt mũi kiếm lên phía trên tuyền thủy, ý niệm câu thông không gian, sau đó thu lấy. Hai, nghĩ tới ta đó ta cùng cửu kiếp kiếm tung hoành thiên hạ, bế nghệ phong vân, vậy mà hiện giờ. Kiếm linh có cảm giác mình ở, với một tên thiểu năng như vậy quả thực là vũ nhục, nhịn không được lại có một loại cảm thán người tài giỏi không được trọng dụng. Sở Ngự Tọa nén giận ừm một tiếng, lại xuất mũi kiếm ra, tâm thần chìm vào ý thức không gian, quát, thu. Heo, ngươi còn phải kêu ra thành tiếng à? Kiếm linh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại nhải khinh bỉ, chưa thấy ai đần như ngươi. Ngươi, đúng là, không còn việc cho ngươi nữa đâu. Về tiếp tục tự kỷ nhớ lại ngày xưa đi. Nhìn tuyền thủy trước mặt thành công biến mất, giữa cửu kiếp không gian trong ý niệm rõ ràng xuất hiện một cái tuyền thủy nhãn, ung ục chuyển động, Sở Dương lại vui sướng, cơn giận cũng bắt đầu bốc lên, vô cùng lưu loát qua cầu rút ván. Ngươi, kiếm linh tức giận chỉ tay trợn trừng mắt một hồi lâu, cuối cùng phẫn nộ biến mất. Lần này bị Sở Ngự Tọa chọc giận không nhẹ, tuổi tí, dám đấu với ta, ngươi mặc dù hơi nhiều tuổi một chút, nhưng vẫn còn non lắm. Sở Ngự Tọa trong lòng sảng khoái vô cùng, nhịn không được cũng có chút đắc ý, linh tuyền tới tay, đoạn thứ hai lại nằm ngay trong linh tuyền. Hắc hắc, cái này gọi là một công đôi việc, niệm chìm vào trong không gian, đến sát tuyền thủy, cười ngây ngô một lúc, lúc này mới cẩn thận đưa mũi cửu kiếp kiếm tiến vào trong tuyền thủy. Trong mơ hồ, đinh, một tiếng vang nho nhỏ vang lên. Trong lòng Sở Dương đột nhiên dâng lên một loại cảm giác giống như một đôi tình lữ yêu đương cuồng nhiệt, đột nhiên trùng phùng sau mấy kiếp. Khụ khụ, có vẻ như mũi cửu kiếp kiếm đang thực hạnh phúc, ôm. Trầm lấy đoạn thứ hai, Sở Dương trong lòng run lên, cả người nổi da gà, nhịn không được phải đưa tay gãi gãi. Tiếp đó, cánh tay mình liền truyền tới một cảm giác lành lạnh, tựa hồ có thứ gì đó đang theo kinh mạch, tiến vào đan điền của mình. Ý thức Sở Dương trong phút chốc đã về với thực tại. Tâm thần chìm vào đan điền, chỉ thấy một đoạn kiếm phong lóe sáng, đang dính sát vào mũi kiếm, ngay sau đó mũi kiếm liền phát ra quang mang phấn hồng sắc, kiếm phong cũng phát ra quang mang bạch nhũ sắc, hoàn tan vào với nhau. Sở Dương chỉ cảm thấy đầu mình nổ ầm một tiếng, vào giờ khắc này toàn bộ linh hồn tựa hồ hoàn toàn nổ tung, hòa tan vào bầu trời đêm bao la. Tiếp đó một cảm giác huyền diệu dâng lên, ở sâu trong lòng đất, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng ý nghĩ của mình đang bay lên. Ở trước mắt mình, một kiếm phong sắc bén thôn thổ ánh sáng thiên địa, xông thẳng lên trời cao. Ngay sau đó, kiếm phong đột nhiên phát ra quang mang sáng rực, che lấp cả ánh sáng nhật nguyệt tinh thần đầy trời. Cửu trọng thiên đại lục, bất kể là Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên hay là Thượng Tam Thiên, cùng một lúc này, đột nhiên bị một màu trắng xóa bao phủ. Trong lòng Sở Dương đột nhiên nhó ra, lúc trước khi đánh giá mộ TT Hạ Thanh kiếm, Mạnh Siêu Nhiên từng nói qua. Kiếm phong, chính là bộ phận phía trước thân kiếm, tiếp giáp mũi kiếm. Phong mang tất lộ, đó chính là kiếm phong. Bộ phận này uy lực lớn nhất, giết chóc tối cường. Dùng để bổ, vung, chém, quét. Sở Dương có chút hiểu ra. Xem ra kiếm phong này chính là lợi khí giết chóc rồi. Giờ phút này, kiếm phong cùng mũi kiếm trong đan điền đã dung hợp hoàn mỹ, không phân biệt. Một cỗ quang mang sáng ngời theo kiếm phong trong đan điền phát ra, chiếu vào thức hải Sở Dương. Một đoạn kiếm quyết, cứ như vậy hiện ra. Lừng lấy tuyên cổ nhất kiếm phong, gào thét phong vân đông qua tây, nhật nguyệt vì ta mà tương trợ. Phá núi đoạn sơn ta tung hoành. Kiếm phong lóe sáng, Sở Dương rõ ràng nhìn thấy, bên trong kiếm phong, có một ấn ý thái dương nho nhỏ, còn đối diện bên kia cũng có ấn ký một mặt trăng. Trong không gian ý thức, kiếm linh quát lạnh một tiếng, xem. Đột nhiên thân hình bay lên,

La Khắc Địch cùng Nhuế Bất Thông cũng có bộ dạng trầm trọng tới cực điểm, tựa hồ có chuyện gì đó khiến cho mấy người bọn hắn rất đau đầu. Về phần Kỷ Mặc nằm bê bế dưới đất, quần áo tả tơi, mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất sống như một con heo, cũng cố gắng mở con mắt sưng húp của mình ra, khiếp sợ nhìn lên không trung. Sở Dương sửng sốt, đây là chuyện quái gì? Theo ánh mắt bọn họ, nhịn không được cũng nhìn lên bầu trời, nhưng chỉ nhìn thấy trời xanh mây trắng, gió lạnh gào thét. Làm quái có cái gì? Các ngươi sao thế? Sở Dương tò mò hỏi, có thể khiến cho bốn người cùng lộ vẻ mặt như thế, tuyệt đối là đại sự. Điểm này Sở Dương tin tưởng vững chắc, nhưng mình hiện giờ lại chẳng nhìn ra đại sự nơi nào, cái này thật khiến người ta cảm thấy buồn bực. Xảy ra chuyện lớn, Cố Độc Hành vẫn nhìn chằm chằm không trung, tựa hồ muốn từ bầu trời vĩnh hằng muốn tìm kiếm một điều gì đó, chấp nhất vô cùng. Đại sự, nhìn đám người La Khắc Địch không ngừng gật đầu, Kỷ Mặc nằm lăn lóc trên mặt đất cũng gật đầu như gà mổ thóc, Sở Dương không hiểu ra làm sao. Cửu kiếp kiếm chủ, đã tìm được đoạn cửu kiếp kiếm thứ hai rồi. Cố Độc Hành thâm trầm nói cách khác, đoạn cửu kiếp kiếm thứ hai, đã quy vị rồi. Cửu kiếp kiếm chủ, cửu kiếp kiếm, hiss, Sở Dương chấn động, suýt chút nữa thì cắn đầu lưỡi mình, nghẹn họng chân chối. Trong phút chốc chỉ thấy máu dồn lên não. Không sai, bốn người đồng loạt gật đầu, bốn ánh mắt ngưng trọng đồng loạt nhìn về phía Sở Dương. Trừ Kỷ Mặc bị Cố Độc Hành đánh cho sưng híp mắt thật sự không thể nào mở được mắt ra, ba người còn hai đều trợn trừng mắt giống như mắt trâu. Các ngươi làm sao, biết được, Sở Dương lắp bắp nói. Ngươi còn giả vờ ngu, Cố Độc Hành trừng mắt nhìn hắn một cái, đi ó, mỗi lần cửu kiếp kiếm chủ tìm được một đoạn cửu kiếp kiếm, không trung toàn bộ cửu trọng thiên đại lục đều xuất hiện phong vân biến sắc. Đây là dị tượng, Sở Dương trợn trắng mắt, gần như té xỉu, mẹ nó, vừa rồi hắn suýt chút nữa bật thốt lên, các huynh đệ, các ngươi phải giữ bí mật cho ta. Chuyện này không phải trò đùa đâu, may mà chưa nói ra, cái này ngươi cũng không biết, Cố Độc Hành khinh bỉ nhìn hắn, uổng ngươi là người của cửu trọng thiên đại lục. Ngay cả cửu kiếp kiếm chủ cũng không biết, hắn rất nổi tiếng, khi Sở Ngự Tọa hỏi câu này, trong mắt đều có ý cười. Cái tư thế đó, rất là đắc ý, chờ được vỗ mông nữa. Đâu chỉ là nổi danh, quả nhiên, bốn người cùng nhau kêu lên, mỗi người đều dùng một loại ánh mắt ngươi hết thuốc trị rồi. Nhìn Sở, Dương, cửu kiếp kiếm chủ đó là thần, tượng của toàn bộ cửu trọng thiên đại lục, trời của ta ơi, không ngờ ngươi lại không biết, thần tượng. Sở Ngự Tọa âm thầm ưỡn ngực, kinh ngạc nói, lợi hại như vậy. Cũng là thần tượng của các ngươi sao? Đương nhiên, bốn người chăm miệng một lời thốt lên, câu trả lời không ngoài dự liệu của bốn người khiến cho Sở Ngự Tọa giống như được uống rượu nguyên chất, lâng lâng không thôi, người này rất lợi hại. Đâu chỉ là lợi hại, Kỷ Mặc mặt mày méo xệch nói, đó chính là tên vương bát đản ngàn đao vạn chém, bổn thiếu gia bị đá từ trung tam thiên tới đây lịch lãm, cũng là do tên vô liêm sỉ đó. Ta mà nhìn thấy hắn, thế nào cũng phải đánh cho một trận. Cơ mà chỉ sợ đánh không nổi. Ặc, Sở Dương khóe mắt giật giật. Đúng đó, tên cửu kiếp kiếm chủ này là một tên gia hỏa chỉ sợ thiên hạ không loạn. Chỉ cần hắn xuất hiện, thiên hạ này nhất định không thái bình. La Khắc Địch căm giận nói, tên vương bát đản này chính là cái que chọc cứt. Sở Ngự Tọa mặt đen như đít nồi. Bất quá, cửu kiếp kiếm lại là thần vật mà người tu kiếm như chúng ta thiết tha mơ ước. Cố Độc Hành vẫn nói chuyện đúng trọng tâm hơn. Chỉ là còn chưa đợi tâm tình Sở Dương tốt hơn, đã bồi thêm một câu, chỉ tiếc, không biết đã rơi vào tên gia hỏa vận cứt chó nào, quả thực là phí của trời. Nếu mà rơi vào tay ta, Nhuế Bất Thông liên tục gật đầu, đúng đúng, chỉ có cái vận cứt cho thôi mà, thật khiến người ta tức chết. Đã gặp may thì chớ, lại còn chọc ngoáy cả thiên hạ. Bà nội nó, thiên hạ này có ai sống dễ dàng. Tất cả mọi người đều phải khổ khổ sở sở phấn đấu, vậy mà con hàng này cầm một thanh kiếm lại được ngồi lên đầu người ta. Còn mẹ nó, Sở Dương hoàn toàn sụp đổ, vô tình nói, ta thật muốn chém người. Chúng ta cũng muốn, bốn người chăm miệng một lời, nói, hơn nữa, có hứng thú nhất chính là tên cửu kiếp kiếm chủ kia. Sở Ngự Tọa trợn trắng mắt, đột nhiên giống như phát hiện ra tân đại lục, nói, hoa hoa. Kỷ Mặc, này, tam đệ đáng thương của ta, ngươi làm sao, vậy, nhìn bộ dáng ngươi, rất giống bị một bầy gấu cường bạo đó. Ặc, bơ lác đại pháp, à, ta không bị gấu cứng bạo. Nhưng cũng không khác là mấy. Kỷ Mặc khóc lu loa, ngẩng đầu, lão đại, cái này đều tại ngươi. Rồi hắn, đột nhiên trợn trừng mắt, há hốc miệng, giống như con mèo động đực, khản giọng giống lên, ngao ô, oa. Ngao ngao ngao, này này này này, gặp quỷ rồi. Con hàng này khản giọng giống lên, thậm chí ngay cả hai mắt cũng trợn tròn được lên giống như kỳ tích. Sao vậy, Sở Dương giật hình, đúng lúc này, ba người còn lại cũng phát hiện ra dị thường. Ặc, ặc, Cố Độc Hành lui lại liền ba bước, không dám tin tưởng. Ngao, La Khắc Địch phệt mông xuống đất, trợn mắt há hốc miệng. Ngao, Nhuế Bất Thông toàn thân lảo đảo, nghẹn họng chân chối. Sao vậy? Sở Dương nhíu mày, ngươi lại đột phá. Kỳ Mạc rên lên một tiếng, tự nhéo mông mình, đau. Giống một tiếng, nhảy dựng lên, đang nằm liền biến thành đứng thẳng, hít hơi lạnh không ngừng, nghiến răng ken két, thật không có thiên lý rồi. Thật không có thiên lý rồi. Sở Dương rốt cuộc cũng hiểu được, Dương Dương đắc ý vênh vênh mặt, khiên tốn không kiêu không ngạo nói, hai, không cẩn thận một chút, lại đột phá mấy cấp. Cũng không tính là gì, chỉ là từ võ sư thất phẩm, tăng tới võ tông nhị phẩm thôi mà, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Hắn cười híp mắt, đối với mấy thiên tài của siêu cấp đại thế gia trung tam thiên các ngươi, tốc độ như vậy. Thật xấu hổ, không còn thiên lý nữa rồi. Kỳ Mạc cùng La Khắc Địch bi phẫn kêu, đột phá nhanh như vậy, quả thực không có thiên lý. Đột phá xong rồi, lại còn cố ý chọc tức chúng ta, thật không còn thiên lý nữa rồi. Sở Dương cười ha ha, sau khi biết được, thương thế của Kỳ Mạc không ngờ lại bởi vì mình đánh nhau với Cố Độc Hành, lĩnh ngộ được võ chi đạo, cho nên mới tự rước vạ đi tìm Cố Độc Hành luận bàn. Sở Dương lại càng sung sướng. Chương 240, cửu kiếp số mệnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Rốt cuộc có đúng hay không? Mặc dù Kỳ Mạc đang tự hỏi, nhưng thần sắc trong mắt đã tràn đầy ý tứ khẳng định là đúng. Nếu không phải như vậy, vì sao nháy mắt một cái mà công phu tăng nhiều như vậy? Trừ bỏ võ chi đao ra, chẳng còn cách giải thích nào khác. Cho nên Kỳ Mạc lại càng cảm thấy bất công. Bằng vào gì, hắn đánh một trận liền lĩnh ngộ võ chi đạo, mà ta đánh một hồi lại bị biến thành đầu heo. Chênh lệch giữa người với người cũng thật sự quá lớn đi. Ngoại trừ bối rối và buồn bực ra, Kỳ Mạc còn có một chút không cam lòng, hơn nữa cũng nóng lòng muốn thử. Nói không chừng, đánh thêm một hồi nữa là có thể lĩnh ngộ được. La Khắc Địch cùng Nhuế Bất Thông một bên cũng chú ý tới, đều dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Độc Hành, trong lòng tính toán tanh tách, Kỳ Mạc không được, cũng không có nghĩa là chúng ta không được. Chỉ bằng vào đồ não heo như Kỳ Mạc, hắn lĩnh ngộ được sao? Trí tuệ của hắn so với ta còn kém xa, vì thế, trong lòng hai người không hẹn mà cùng nóng lòng muốn thử. Cố Độc Hành lạnh lùng nhìn ba người, hiểu rõ ý đồ trong lòng ba kẻ này. Hừ, chỉ cần các ngươi dám lên khiêu chiến quyền uy của nhị ca ta, ta tuyệt đối đánh cho các ngươi thảm hơn Kỳ Mạc gấp đôi. Quả nhiên, chẳng phải đợi bao lâu, La Khắc Địch thần khí vô cùng nhảy ra, ngang ngược càn rỡ giống lên, ngao ô. Lão nhị, ta muốn quyết đấu với ngươi. Cố Độc Hành vừa nghe thấy hai từ lão nhị, trong mắt thiếu chút nữa đỏ lửa lên. Các ngươi đã muốn ăn hành, không thành toàn cho các ngươi, thì thật sự có lỗi khi các ngươi dám kêu hai tiếng lão nhị. Ước chừng hai canh giờ sau, La Khắc Địch cùng Nhuế Bất Thông đều thành thật trở lại. Khi hẹn giờ, hai người bọn họ cùng nằm với Kỳ Mạc một chỗ, liếc mắt nhìn nhau, thật sự không phân biệt nổi ai ra ai nữa rồi. Con mẹ nó, cả người giống nhau, xưng. Con mẹ nó, chính là tam bào thai A. Trong Thiết Vân Thành, tử quán, thanh y nhân đang nâng bầu rượu, chậm rãi nhấm nháp, trong một khắc khi đoạn cửu kiếp kiếm thứ hai xuất hế, hắn đột nhiên đứng phát dậy, hư không tiêu thất, ngay sau đó đã xuất hiện trên đỉnh kiến trúc cao nhất Thiết Vân Thành. Đứng trong quang mang bạch nhũ sắc, nhìn dị tượng xuất hiện trên bầu trời, thanh y nhân thì thào tự nói, cửu kiếp kiếm chủ. Cửu kiếp kiếm chủ rốt cuộc cũng bắt đầu trưởng thành rồi. Đối với cửu trọng thiên đại lục, rốt cuộc là phúc hay hỏa, xuất thần đứng một hồi, nhẹ giọng nói, xem ra những lão gia hỏa kia cũng phải động thân rồi. Thượng Tam Thiên từ nay về sau cũng phải gió nổi mây phun. Không biết cửu kiếp kiếm chủ trưởng thành phải mất bao lâu, nếu chậm, thì Thượng Tam Thiên phải lâm vào chinh chiến lâu dài rồi. Lắc đầu bật cười nói, cửu kiếp kiếm chủ xuất hiện ở Hạ Tam Thiên, nhưng căn nguyên cùng người bị ảnh hưởng lớn nhất lại ở Thượng Tam Thiên. Thật đúng là, trong thời khắc cửu kiếp kiếm lóe sáng, Đệ Ngũ Khinh Nhu đang chậm bước trong hoa viên, cùng Cao Thăng bên cạnh nói gì đó, thiên địa đột nhiên lâm vào quang mang trắng xóa. Sắc mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu thoáng đổi, nói, là cửu kiếp kiếm chủ sao? Trên mặt Cao Thăng lộ vẻ chấn kinh, nói, không sai, căn cứ vào điển tịch gia tộc ghi lại, cảnh tượng như vậy, chính là cửu kiếp kiếm chủ tìm được đoạn cửu kiếp kiếm thứ hai. Kiếm phong quy vị rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu thong thả bước đi hai bước, rồi đứng lại, nói. Đoạn kiếm phong thứ hai, nếu ta không nhớ lầm, chính là chủ sát lục. Trên mặt Cao Thăng có chút kinh ngạc, nói tướng gia nói không sai. Không thể tưởng được. Đối với cửu kiếp kiếm, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng có hiểu biết nhất định. Cửu kiếp kiếm xuất, thiên địa nhào. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm tư một chút, tiếp tục bước đi, khẽ nói, cửu kiếp kiếm chủ này, có thể thuộc về triều đình quốc gia không? Hay là, Cao Thăng suy tư một chút, nói, điểm này thật sự không có ghi chép. Bất quá, theo truyền thuyết từ trước tới nay,

Hắn hừ một tiếng, nói, lại nói, Sở gia hiện tại, Tử Tôn hậu đại căn bản không có nhân tài, cả đám tầm thường, nhất là đám tiểu bối nhỏ nhất lại càng ngu ngốc. Cho các người biết những bí mật này, ngược lại sẽ trở thành tai họa ngập đầu. Đoạn Mi lão nhân ngạc nhiên một hồi lâu, mới than thở, nói cũng có mấy người thành khí. Tỷ như mấy đứa còn trẻ tuổi mà đạt tới võ tôn. Cho dù là trong bạn đồng lứa các đại gia tộc, cũng tính là rất không tệ rồi. Nói nhảm, ta nói chính là siêu cấp thiên tài, ta nói chính là tiềm lực phát triển. Hắc bào lão nhân giận dữ nói, hiện giờ cửu kiếp kiếm chủ xuất thế. Nếu như đệ tử Sở gia ta có một người ứng với một trong cửu đoạn, đó mới thiên đại tạo hóa, chỉ xưng hùng trong bầy chuột, có lợi ích gì, cho dù có vô địch thiên hạ đi nữa, cũng chỉ là một con chuột, một trong cửu đoạn cửu kiếp kiếm. Đoạn Mi lão giả ngẩn nhơ, còn có cách nói này, cửu kiếp kiếm, chi làm chín đoạn, mũi kiếm, kiếm phong, kiếm nhận, kiếm cách, kiếm thiệt, kiếm bính, kiếm đôn, kiếm tuệ, kiếm hồn. Hắc bào lão giả lo lắng nói, vì sao cửu kiếp kiếm vừa hiện, các địa thế gia trung tam thiên đều phát người đi lịch lãm. Đây tất nhiên là một loại truyền thống, nhưng truyền thống này làm sao lại có? Điểm này trung tam thiên không có người nào biết, nhưng trong bí mật thương tam thiên, lại nói rõ ràng. Mỗi một vị cửu kiếp kiếm chủ, đều có 9 vị cường giả trợ giúp. Đối ứng với 9 bộ phận cửu kiếp kiếm, 9 đoạn hợp nhất, nhất kiếm vũ trường thiên, mới có thể khai mở số mệnh vạn năm của cửu trọng thiên đại lục. Chương 241, ta phải đi đại triệu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vậy, vì sao thượng tam thiên chúng ta không phái người xuống lịch lãm? Đoạn Mi lão nhân hỏi dồn dập, bởi vì cửu kiếp kiếm chủ từ thượng tam thiên mà bắt đầu tung hoành thiên hạ. Hắc bào lão nhân chắp hai tay sau lưng, thượng tam thiên xuống lịch lãm, ngược lại sẽ đảo loạn thiên cơ vận hành, khiến cho cửu trọng thiên lâm vào loạn thế vĩnh viễn. Cho nên, thượng tam thiên không thể tham dự vào, cho dù có lịch lãm, cũng chỉ có thể lịch lãm ở trung tam thiên, không được xuống hạ tam thiên. Nếu như có gia tộc nào vi phạm, tất sẽ bị tất cả các thế lực vây công, cho đến khi diệt vong. Đây chính là thiết luật không thành văn của cửu trọng thiên. Thượng tam thiên cũng chỉ có một gia tộc duy nhất được xuống hạ tam thiên, không chịu chế ước này, nhưng cũng chỉ được một lần, và cũng chỉ được một người đi xuống. Trong mắt hắc bào lão nhân hiện lên một thần sắc kỳ quái, thâm trầm nói. Vậy điều kiện phù hợp của 9 người kia, Đoạn Mi lão nhân vẫn chưa ngừng hỏi. Tất cả đều là cơ duyên. Hắc bào lão giả thở dài một tiếng, không ai biết được. Sau một hồi thật lâu, phía chân trời đã khôi phục lại bình thường. Hắc bào lão nhân từ từ nói, nhi tử Phi Lăng, đã tìm được chưa? Vẫn chưa, Đoạn Mi lão giả thở dài, đã 17 năm, theo ta thấy. Có chút vô vọng rồi. Hỗn đản, hắc bào lão nhân nổi giận quát một y tiếng, vì đứa ngoại tôn duy nhất này mà quan hệ giữa Dương gia và Sở gia chúng ta cực kỳ căng thẳng. Mười mấy năm va chạm, minh hữu năm đó gần như trở mặt thành thù. Há có thể dễ dàng buông bỏ, ở thời khắc quan trọng khi cửu kiếp kiếm chủ xuất thế này. Nếu không kéo được Dương gia trở lại làm minh hữu, Sở gia cô trưởng không làm được gì, hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Tiếp tục tìm kiếm, không được sơ sẩy. Vâng, chỉ tiếc, cửu kiếp kiếm chủ đã tìm được đoạn cửu kiếp kiếm thứ hai, đã bắt đầu trưởng thành. Cho dù tìm được hài tử đó, chỉ sợ, hắn càng nghĩ, càng tức giận, Sở Hùng Thành, ngay cả tôn tử ruột của mình mà ngươi cũng để mất được. Sao ngươi không để mất luôn bản thân mình đi? Đoạn Nghi lão giả thần sắc buồn bã, vẻ mặt thống khổ ta. Ta cái gì mà ta, cút, hắc bào lão giả gầm lên một tiếng, lập tức hóa thành một đám mây đen, biến mất không thấy tăm hơi. Hắn bảo người ta cút, người ta còn chưa kịp lăn đi thì chính hắn đã biến mất rồi. Hai, mỗi lần nhắc tới chuyện này lại như vậy, Đoạn Mi lão giả sờ sờ, hàng lông mày đứt của mình, chẳng lẽ lão phu thật sự muốn vứt bỏ đứa tôn tử ruột của mình hay sao? Đúng là chẳng nói lý gì cả, thở dài, cuối cùng thần hình nhoáng lên một cái, đã biến mất. Cực Bắc Thượng Tam Thiên. Trong băng tuyết hoang nguyên mờ mịt, trừ băng tuyết ra, cũng chỉ có hắc ám. Nhưng giờ khắc này, khí tức cửu kiếp kiếm phóng vút lên cao, đột nhiên khiến cho thế giới này lại có thêm quang minh bạch nhũ sắc, tựa hồ có một cánh cửa, đang lặng lẽ mở ra. Trong gió tuyết gào thét, một thanh âm hưng phấn cuồng khiếu, đến đây. Mà Sở Dương hiện giờ, lại đang ở cùng với đám người cố độc hành, thần thần bí bí gọi vào trong phòng của mình. Đến đây, có chuyện tốt gì thế? Sở Dương mỉm cười. Lấy từ trong người ra một cái bình ngọc, cầm bốn cái chén, chậm rãi nói ta mời các người uống nước. Uống nước, bốn người không biết nói gì, chúng ta uống nước làm gì? Sở Dương mở nắp bình ngọc, đổ đầy bốn chén rượu, nói, mời. Một mùi thơm ngát kỳ dị, đột nhiên tràn ngập trong phòng. Người thấy mùi thơm này, bốn người đều cảm thấy tinh thần rung lên. Bốn chén nước, lặng lặng nằm trên bàn, trong suốt như ngọc, hơn nữa, bên trong nước còn ẩn ước có một màu xanh biếc óng ánh. Trên mặt Cố Độc Hành lộ thần sắc nghi hoặc, nhìn bốn chén nước kỳ dị này, dường như suy tư điều gì đó, đột nhiên kinh hãi hét lên, sinh cơ tuyền thủy. Cái gì? La Khắc Địch cùng Kỳ Mặc cùng đại kinh thất sắc, ai cũng không nghĩ tới, ở nơi này, lại có thể gặp được loại bảo vật vô giá này. Sinh cơ tuyền thủy, cố bản bồi nguyên, có thể gia tăng sinh cơ tất cả động thực vật trên thế gian, đối với thương thế lại càng phát huy tác dụng khôi phục kỳ diệu. Hơn nữa, chỉ cần là ngoại thương, hiệu quả càng tốt. Đối với nội thương, cũng có lợi ích nhất định. Hơn nữa, đối với nuôi dưỡng linh dược, thứ này lại càng có kỳ hiệu. Một giọt sinh cơ tuyền thủy, có thể khiến linh dược gần chết sống lại, khôi phục sinh cơ, lại càng gia tăng một năm dược lực của linh dược. Trong truyền thuyết, loại tuyền thủy này chỉ có gia tộc dược thần của Thượng Tam Thiên mới có. Hơn nữa sản lượng hàng năm, bất quá cũng chỉ có mấy chục giọt, bị dược thần gia tộc coi là đồ gia truyền, trọng binh coi giữ. Hiện giờ, ở đây không ngờ lại xuất hiện tới bốn cái chén đầy. Không sai, đây chính là sinh cơ tuyền thủy. Sở Dương cười nói, ta uống rồi. Tuyền thủy này rất tốt, sau khi uống vào, về sau khi bị thương, ít nhất trên người cũng không lưu lại sẹo. Sẹo, bốn người đều nhìn lão đại của mình giống như nhìn quái vật. Sinh cơ tuyền thủy chân quý như vậy, người bảo chúng ta uống chết, chỉ để không lưu lại sẹo. Để lâu là dược lực sẽ tiêu tán đó. Sở Dương cười tủm tỉm nhắc nhở. A, động tác bốn người đều nhanh như bay. Bưng chén lên, rốc thẳng vào miệng, nhưng Cố Độc Hành vừa định uống hết thì đột nhiên dừng lại, lấy từ trong người ra một cái bình ngọc nho nhỏ, cực kỳ cẩn thận đổ tuyền thủy vào bên trong. Ngươi làm gì vậy? Sở Dương kỳ quái hỏi. Cái này, uống như vậy thật sự đáng tiếc. Cố Độc Hành cười cười, tràn đầy tưởng niệm nói, ta lưu lại cho Tiểu Diệu Tỷ. Tiểu Diệu Tỷ là nữ hài tử, bình thường quan tâm nhất chính là dung mạo của mình. Chỉ riêng, phần không lưu lại sẹo này, cũng có thể khiến nàng vui vẻ rồi. Ngu ngốc, ta vẫn còn, đưa cho ngươi thì ngươi cứ uống đi. Sở Dương vừa bực mình vừa buồn cười, lại có thêm một phần cảm động. Thật sự còn, Cố Độc Hành hoài nghi nhìn Sở Dương. Nhìn thấy Sở Dương gật đầu khẳng định, hắn mới yên tâm, một hơi cạn sạch tuyền thủy. Lúc này, Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch đều trầm mặc hiếm thấy, không hề cười cợt. Ánh mắt nhìn về phía Cố Độc Hành, không ngờ tràn đầy kính nể. Nam nhân thời thời khắc khắc đều nhớ tới người yêu của mình, ở trên cái đại lục tôn thờ thê thiếp như mây này, thật quá hiếm thấy. Chân tình như thế, ai dám cười nhạo, tuyền thủy này cũng không phải quá nhiều, ta cũng nhờ cơ duyên xảo hợp mà có được, trừ lưu lại một ít cho Tiểu Vũ và Đồng Vô Thương. Cũng chỉ còn lại mấy chén. Mọi người uống xong rồi thì chớ nói ra ngoài. Sở Dương cẩn thận nhắc nhở. Tuy hắn còn có cả một nhãn tuyền, nhưng mấy thứ này đều lấy hiếm làm quý. Không nhiều lắm, đem chia tặng mới thấy chân thành. Nếu có nhiều, thì chẳng phải hiếm lạ nữa rồi. Huynh đệ mình phải dùng, Sở Dương đương nhiên không keo kiệt, nhưng người không liên quan. Tốt nhất là tránh xa ra. Tuy Sở Dương sử dụng chút tiểu thuật, nhưng chút tâm cơ này lại là vì toàn bộ đoàn thể. Bốn người cùng nghiêm túc đáp ứng, loại tuyền thủy này một khi tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn. Với thực lực của mấy người bọn mình, quả thật là không thể đảm bảo. Giải quyết xong chuyện bốn huynh đệ, Sở Dương tự mình tới Bổ Thiên Các. Còn bốn người Kỳ Mặc kề vai sát cánh đi ra ngoài, cũng không biết đi nơi nào. Vừa mới cho Âu Thiến Thiến uống hết một ly sinh cơ tuyền thủy thì người. Trong cung tới, nói bệ hạ cho mời. Sở Dương thở dài, mỗi lần ta có đồ tốt, bệ hạ lại mời. Cái mũi của hắn không phải thính như vậy chứ. Ô Thiến Thiến cười khanh khách, lấy ra một bộ hắc bào, nói, Sở Dương, ngươi thử xem cái này có vừa người không. Ngươi làm, ánh mắt Sở Dương ngưng trọng, Ô Thiến Thiến đỏ mặt, nói ta ước lượng rồi làm. Sở Dương gật đầu, trong lòng thở dài, không đành lòng từ chối hảo ý, cười nói ta thử xem sao. Nói xong liền khoác áo lên người, không lớn không nhỏ, vừa vặn. Thiến Thiến mím môi đứng trước người hắn đánh giá một chút, cười nói tạm được, mặc đi. Sao ta cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ? Sở Dương có chút hồ nghi nhìn hắc bào trên người. Quần áo mới đều như vậy. Khuôn mặt Ô Thiến Thiến khẽ đỏ lên, thúc giục, bệ hạ tìm ngươi đó, đi đi. Nhìn Sở Dương ra khỏi cửa, Ô Thiến Thiến cầm lấy bộ hắc bào hắn mắc lúc trước lên, khẽ hít một hơi, trong ánh mắt lộ ra sắc thái mê man, nhẹ nhàng thở dài. Đệ Ngũ Khinh Nhu gửi thư, yêu cầu đón ra quyến Đường Tâm Thánh trở về. Sở Dương ngạc nhiên nhìn Thiết Bổ Thiên. Đúng, Thiết Bổ Thiên mặc hoàng bào. Trên mặt có chút mệt mỏi. Ý tứ bệ hạ là, Sở Dương buông thư của Đệ Ngũ Khinh Nhu xuống, hỏi. Trả, cũng được, mà không trả cũng xong. Thiết Bổ Thiên nói, mấu chốt là ở thái độ của ngươi. Thái độ của ta là, trả, Sở Dương chậm rãi nói, ta đang muốn đi đại triệu một lần. Nếu Đệ Ngũ Khinh Nhu muốn mời ta tới, hơn nữa còn đưa tới một thời cơ tốt như vậy, như thế nào lại bỏ qua được? Huống hồ, chúng ta lưu cô nhi quả mẫu đường tâm thánh lại cũng vô dụng. Ngươi muốn đi Đại Triệu, Thiết Bổ Thiên đứng phát dậy, không được, không có gì không được. Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể đối phó chúng ta vì sao lại không thể quấy rối hắn? Sở Dương bình tĩnh nói, khiến Đại Triệu loạn từ bên trong, mới là cơ hội của chúng ta. Quá nguy hiểm, Thiết Bổ Thiên chậm rãi ngồi xuống, nói chúng ta ở bên này, đã gặp nguy cơ tứ phía rồi. Huống chi lại là đại bản doanh Đệ Ngũ Khinh Nhu, đó chính là nơi lúc nào cũng tràn đầy nguy cơ, mà thân phận ngươi lại mẫn cảm như thế. Chính bởi vì như thế, mới càng phải đi. Sở Dương thản nhiên nói, cứ bị động phòng thủ, cuối cùng cũng sẽ thất thủ. Thiết Bổ Thiên biết ý Sở Dương đã quyết, không khỏi buồn bã, thất lạc. Ngươi đi Đại Triệu, Bổ Thiên Các làm sao bây giờ? Bổ Thiên Các tất cả cứ như cũ, ta đi Đại Triệu rồi, Sở Diêm Vương cũng không đi. Sở Dương khẽ nói, ô Thiến Thiến, hiện giờ đã có thể một mình đảm đương rồi. Thiết Bổ Thiên đứng lên, chậm rãi đi đi lại lại, bất quá. Ngươi phải đáp ứng chấm, nhất định, phải sống sót trở về. Sở Dương cười ha ha, bệ hạ yên tâm, trong thiên hạ này, ngươi có thể lấy mạng ta, hẳn là chưa xuất hiện đâu. Nghe hắn nói đùa, Thiết Bổ Thiên cũng không cười, chỉ nhìn hắn thật sâu, nói qua bên đó. Tất cả phải lấy an toàn làm trọng, nếu như không thể được phải nhanh chóng rút lui. Cơ hội không có, chúng ta có thể sáng tạo, nhưng nếu người không có, ta đi đâu để tìm một ngự tọa Bổ Thiên Các thứ hai đây? Cảm thụ được sự chân thành của Thiết Bổ Thiên, Sở Dương khẽ nói ta sẽ. Trong lòng cũng có chút hơi bất đắc dĩ, ta cũng không phải muốn xính cường như vậy, mà là do đoạn cửu kiếp kiếm thứ ba. Ở Trung Châu, chương 242, Đồng Vô Thương trở về. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đối với chuyến đi Đại Triệu lần này của Sở Dương, Thiết Bổ Thiên rõ ràng cảm thấy lo lắng trùng trùng. Ngay cả khi Sở Dương cho hắn uống SNS cơ tuyền thủy, cũng chẳng buồn để ý, uống một hơi hết sạch, nhiều lần muốn nói lại thôi, chắp tay sau lưng đi đi đi lại trong cung điện, vẻ mặt trầm ngâm. Trong vòng 7 ngày có thể lên đường không? Khi Sở Dương hỏi tới khi nào để ra quyến đường tâm thánh khởi hành, Thiết Bổ Thiên nói, Đệ Ngũ Khinh Nhu không phái người tới đón, chẳng lẽ chúng ta phải đưa đi sao? Lại nói thiên địa đóng băng, nếu cứ chờ tới xuân về hoa nở rồi nói. Sở Dương nhíu mày, cảm thấy Thiết Bổ Thiên có chút hành động theo cảm tính, dường như hắn không phải không muốn thả ra quyến đường tâm thánh, mà là không muốn để Sở Dương rời đi. Úp, không sao cả, dù sao ta cũng không theo chân bọn họ cùng đi. Sở Dương nói, vậy khi nào ngươi đi? Thời cơ thích hợp, ta sẽ chủ động rời đi. Sở Dương cười cười, đối với câu trả lời của Sở Dương, Thiết Bổ Thiên chỉ thở dài một tiếng. Thấy không còn việc gì nữa, Sở Dương cáo từ. Khi hắn bước đến cửa, Thiết Bổ Thiên phía sau đột nhiên kêu lên, Sở Ngự Tọa. Sở Dương quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Thiết Bổ Thiên, bệ hạ có chuyện gì sao? Thiết Bổ Thiên khẽ mấp máy môi, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, xoay người đi chỗ khác. Thản nhiên nói, nếu Sở Ngự Tọa muốn xuất phát tới Đại Triệu, thì trước khi xuất phát, Ngự Tọa hãy nói với chấm một tiếng. Sở Dương đáp ứng, được, xoay người mà đi, thầm nghĩ ngươi nói chẳng phải thừa thãi sao. Khi ta đi, há chẳng phải nói cho ngươi biết, lại qua 3 ngày, Đồng Vô Thương rốt cuộc cũng hưng phấn trở về. Cũng không biết con hàng này dùng tới thủ đoạn gì, không ngờ lại kéo tới nửa xe mặc cương. Đơn giản là Sở Dương nói với hắn, tốt là nhiều một chút, nếu không chế chẳng ra. Kết quả, nhìn nửa xe ngựa này, huynh đệ 5 người thật sự hết chỗ nói nổi. Dựa vào trọng lượng của mặc cương, nửa xe ngựa này ước chừng phải nặng hơn 1 vạn cân. 8 thất tuấn mã kéo xe mệt tới lè cả lưỡi, cả người đổ mồ hôi, nóng hôi hổi, đứng giữa mùa đông băng giá mà chẳng khác nào 8 cái lồng hấp trước cửa Thiên Binh Các. Trên mặt đường, hằn 2 vết bánh xe thật sâu, mặt đường Thiết Vân Thành vốn rất tốt, mấy thứ này tuy nặng, nhưng cũng không thể tạo ra vết lún sâu như vậy. Chỉ là hôm trước trời hạ đại tuyết, khiến cho trên mặt đường có một lớp tuyết xốp mà thôi. Khụ khụ, vì chuẩn bị mặc cương, cho nên tới chậm một chút. Đồng Vô Thương vuốt mồ hôi trên mặt, nhún vai. Thần tượng là đây, La Khắc Địch Kỷ Nhuế Bất Thông không hẹn mà cùng trợn mắt há hốc miệng rú lên, nhiều mặc cương như vậy, ngươi lấy đâu ra thế? Thông đạo của Hạ Tam Thiên, ngươi làm sao đưa qua? Ta, trên đỉnh đầu ta, trên cái mặt đen đủi của Đồng Vô Thương, không ngờ lại nhìn thấy một màu đỏ ửng hiếm thấy. Lắp bắp, để từng khối lên đầu. Đi ra, rồi lại đi vào, sau đó lại đi ra. Kỷ Mặc phệt luôn mông xuống đất, nghẹn trọng một hồi lâu, đột nhiên bật cười ha ha như điên, phục rồi. Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc ta lần đầu tiên tâm phục khẩu phục, bội phục sát đất một người đó. Ha ha, đội lên đầu, đi ra rồi lại đi vào rồi lại đi ra. Ôi giời ơi, ngươi muốn chọc cười chết ta. La Khắc Địch vỗ vỗ cái mông của mình, kêu bông bốp, cười sặc sụa. Không hổ là tứ cá, độ nguy hiểm quả thực đạt đỉnh rồi. Đây chính là động tác chiêu bài của La Khắc Địch, một khi hưng phấn sẽ vỗ mông kêu bông bốp, hơn nữa còn vô cùng vang, vô cùng có tiết tấu. Cố Độc Hành cũng nhịn cười không nổi, phì cười một tiếng, liên tục ho khan. Lão đại, chỗ này, có đủ không? Đồng Vô Thương xoa xoa tay, ánh mắt sáng ngời nhìn Sở Dương, không đủ, ta về lấy tiếp. Đủ, quá đủ rồi, Sở Dương ho khan một tiếng, ta chỉ kỳ quái là. Chỗ này, ngươi một mình đội tới sao? Khụ khụ, bọn họ đưa ta tới cửa Thiết Vân Thành, sau đó ta cho bọn họ trở về. Đồng Vô Thương ho khan một tiếng, ta biết ý tứ lão đại, chỗ chúng ta, có thể không cho gia tộc biết thì không cho bọn họ biết. Tuy không giấu được những người của gia tộc, nhưng chỉ cần chúng ta lộ tư thái không muốn để lộ, thì bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Úp, làm không tệ. Sở Dương khen một câu hiếm có. Lần này trở về, cùng lão gia tử nhà ta luận bàn một trận. Đồng Vô Thương hưng phấn nói, khiến cho lão gia tử nhà ta chấn động, hắc hắc, để cho ta đánh lén, thiếu chút nữa đắc thủ. Lão gia tử nhà ngươi không đánh gãy chân ngươi. Cố Độc Hành bĩu môi. Phụ thân Đồng Vô Thương nổi tiếng là nghiêm khắc. Không, không, làm sao lại thế được? Đồng Vô Thương lắc đầu quầy quậy, lão nhân gia khích lệ ta còn không kịp. Lão đại, lúc nào ngươi bắt đầu? Ngươi gấp cái gì? Sở Dương trợn trắng mắt, ta có chạy đi đâu mà sợ. Hơn nữa, ngươi muốn hình dáng ra sao? Nặng thế nào? Hơn 1 vạn cân mặc cương. Nếu thật sự dùng toàn bộ, ngươi nhấc được sao? Càng nặng càng tốt. Đồng Vô Thương nghiến răng nghiến lợi, nói, lão đại, nếu có thể, cứ đánh cho ta một cây đao 500 cân là được. Ta thấy như vậy là vừa. 500 cân, 5 người cùng bất thốt kinh hô. Một thanh kiếm bình thường, nặng thì 6-7 cân, kiếm đặc chế bất quá cũng chỉ 20-30 cân. Về phần thanh kiếm Sở Dương cho Kỷ Mặc thì hơi nặng một chút, cũng mới 50 cân thôi. Đương nhiên, đây là kiếm, không phải đao. Nhưng mặc đao của gia tộc Đồng Vô Thương, bình thường cũng chỉ 8-90 cân mà thôi. Thậm chí ngay cả phụ thân Đồng Vô Thương, Đồng gia gia chủ, cũng chỉ dùng đao 200 cân. Vậy mà con hàng này lại dám há mồm la ó 500 cân. Chẳng lẽ hắn muốn dùng đao đập chết người à? Luyện đao cũng là tu luyện. Đồng Vô Thương nướng mày, một cỗ khí tức lạnh thấu xương đột nhiên phát ra, nói, khi cây đao 500 cân này trong tay ta nhẹ như không có gì thì đó chính là lúc đao đạo đại thành. Từ xưa tới nay, đao là bách binh chi vương, chưa một ai đạt tới thành tựu đỉnh phong. Thành tựu cao nhất, bất quá cũng chỉ là đao hoàng. Cũng có người nói, đây là số mệnh của đao, mà Đồng Vô Thương ta muốn khiêu chiến số mệnh đao dạo một lần. Xem thiên hạ binh phong, ai có thể xưng vương. Được, Sở Dương lớn tiếng nói, một khi đã vậy, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Đa tạ đại ca. Đồng Vô Thương bước một chân lên phía trước, tay trái đặt trước ngực, tay phải giữ sau lưng, hướng về phía Sở Dương khom người một cái thật sâu, kính nhờ đại ca. Đây là lễ tiết tôn kính nhất của đao khách đối với người khác. Thân thể Sở Dương khẽ động, đột nhiên đứng thẳng, giống như một thanh. Trường kiếm đột nhiên rời vỏ, ngân vang một tiếng, ôm quyền, không cần khách khí. Kỷ Mặc cùng Cố Độc Hành kinh ngạc, cho tới nơi nay, bọn hắn vẫn không biết Sở Dương chủ tu cái gì. Hiện giờ mới biết được, thì ra trọng điểm của Sở Dương là kiếm. Sở Dương cũng không muốn nói ra, hắn biết tính tình mấy vị huynh đệ này. Một khi xác định phương hướng của mình, dựa theo tính cách chấp nhất đã tốt càng muốn tốt hơn của bọn họ, sẽ dốc thúc mình luyện kiếm, một đám không thuận theo không chịu buông tha. Nhưng hôm nay lại bị Đồng Vô Thương dùng lễ tiết cao nhất của đao đạo bức không thể không trả lễ. Hơn nữa còn phải lấy kiếm đạo hoàn lễ. Nếu là người bình thường, Sở Dương có thể không để ý tới, nhưng Đồng Vô Thương lại là huynh đệ của mình. Tôn trọng huynh đệ mình, chính là tôn trọng bản thân. Đa tạ đại ca, Đồng Vô Thương lấy trong lồng ngực ra một tấm da dê, nói, đây là kiểu dáng mà ta muốn. Mọi người cùng xúm lại xem, nhìn thanh đao vẽ trên đó, đều thầm gật đầu. Hình dáng đao của Đồng Vô Thương so với đao bình thường cũng không khác gì nhiều, nhưng lại chú trọng tới lăng lệ, chú trọng tới uy mãnh khí phách, hơn nữa còn theo đuổi lưu loát, tất cả những thứ trang trí, vớ vẩn đều bỏ hết. Toàn bộ, chỉ là một thanh đao, thậm chí ngay cả phần che tay, cũng chỉ là 2 miếng mặc cương hơi nhô ra mà thôi. Chỉ cần nhìn bức hình là có thể tưởng tượng được, nếu rèn ra được thanh đao này, nó sẽ bá đạo như thế nào. Được, Sở Dương cẩn thận gấp tấm da dê lại, cất vào trong người, đem hết mặc cương vào trong phòng của ta. Đồng Vô Thương mừng rỡ, nói, lão đại đúng là người tốt. Không ngờ chẳng cần người khác hỗ trợ, tự mình mang từng khối mặc đao đi vào. Lý do là, ta muốn dùng lực lượng của bản thân, đó mới là đao của Đồng Vô Thương ta. Lý do này rất bướng bỉnh, cũng rất ngang ngược, nhưng mọi người đều hiểu tâm tình của Đồng Vô Thương. thanh đao này sẽ làm bạn với hắn cả đời. Vào ban đêm, Sở Dương dùng cửu kiếp kiếm hấp thụ hoàn toàn chỗ mặc cương này. Sau khi trải qua cửu kiếp kiếm hấp thụ, toàn bộ mặc cương ngưng tụ thành một khối tinh cương lớn. Ước lượng một chút, Sở Dương thầm gật đầu, may mà ngươi mang tới nhiều như vậy, nếu không thì thật sự không đủ. Hiện giờ, toàn bộ chỗ này nặng không tới ngàn cân. Sở Dương vung tay lên, thu chỗ mặc cương này vào trong cửu kiếp không gian. Ngay sau đó, kiếm linh khống chế mũi kiếm, không ngừng xoay tròn khối tinh cương này, dựa theo yêu cầu của Đồng Vô Thương, thanh đao này rất nhanh đã thành hình. Một thanh đao uy mãnh bá đạo mà lưu sướng, cho dù đặt ở nơi nào cũng tràn đầy bá khí vương giả. Nhìn thanh đao mới tạo ra, Sở Dương hài lòng gật đầu. So với yêu cầu của Đồng Vô Thương, thanh đao này dài hơn nửa tấc, hẹp hơn nửa phân, nặng khoảng 570 cân. Thoạt nhìn chẳng khác nào một thanh đao bình thường, nhưng ai cũng không thể nghĩ tới, trọng lượng của thanh đao này đạt tới mức khủng bố như vậy. Sở Dương thưởng thức một hồi, cuối cùng mới thu đao vào trong cửu. Kiếp không gian, bây giờ không thấy ra nữa, thế nào cũng phải đợi vài ngày nữa. Về phần đặt tên cho đao, thì là chuyện Đồng Vô Thương rồi. Nhưng có thể khẳng định một điều, có thanh đao này, tu vi của Đồng Vô Thương, so với kiếp trước lại càng thêm khủng bố. Sáng sớm hôm sau, Đồng Vô Thương vội vàng chạy tới đập cửa Sở Dương, lão đại. Vừa bước vào cửa thì thất thanh kêu lên, ủa, mặc cương đâu rồi, sớm lấy đi rồi, chỗ này rèn thế quái nào được, còn muốn không cho ta ngủ nữa à? Sở Dương lim dim liếc mắt nói, thật lợi hại. Đồng Vô Thương xách xách xương kỳ, gãi gãi đầu. Đêm kia, hắn uống sinh cơ tuyền thủy xong liền ngủ. Gần đây đúng là mệt mỏi quá rồi, có mệt hơn. Mà một vạn cân mặc cương biến mất, sao mình không nghe thấy chút động tĩnh nào nhỉ? Chuyện này, chỉ có thể nói là, thần kỳ. Đồng Vô Thương, ta hỏi ngươi một chuyện. Thần sắc Sở Dương đột nhiên trở nên ngưng trọng, lần này ngươi trở về, có nghe chuyện gì phát sinh ở Mạc thị gia tộc không? Chương 243, sát khí của Sở Dương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mạc thị gia tộc, Đồng Vô Thương chớp chớp mắt nói, Mạc thị gia tộc mà Đồng gia chúng ta một nam một bắc, cánh nhau thực sự quá xa. Sự tình cụ thể, ta cũng không biết. Bất quá, sau khi Mạc Thiên Cơ trở về tới gia tộc, liền bị phái đi Thương Lan chiến khu rồi. Hả, Sở Dương nhíu mày, cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng khi Mạc Thiên Cơ đi, thanh thế rất lớn. Nghe nói, hắn không ngờ mang theo thiết kỵ dọc đường điên cuồng cướp đoạt. Hơn nữa, còn cố ý đi đường vòng, dạo chơi khắp nơi, trước đến kỳ thị gia tộc ngồi một hồi, không biết vì chuyện gì mà lại cãi lộn với kỳ thị gia tộc một trận, tiếp đó quay đầu về phía nam, đánh với La thị gia tộc một trận, sau đó lại phá một cửa hàng của Cố thị gia tộc. Quá đáng nhất chính là, hắn còn đốt một cái cương đao phường của Mạc đao gia tộc chúng ta. Toàn bộ Trung Tam Thiên đều biết nhị thiếu gia Mạc thị gia tộc điên cuồng. Đồng Vô Thương hừ một tiếng, nói, nếu không phải ta phải nhanh chóng trở về, thì nhất định phải đuổi theo tên hỗn đản này, đánh cho hắn một trận. Sở Dương càng lúc càng nhíu mày, đột nhiên trong mắt lóe lên thần quang lạnh lẽo, giáng một quyền xuống bàn cạnh đầu Dương, ầm một tiếng cái bàn nát tan, Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, nói, Mạc thị gia tộc đáng hận. Sở Dương hiểu Mạc Thiên Cơ hơn so với bất cứ kẻ nào trên đời này. Nếu những việc này là do một tên công tử ăn chơi trác táng trong gia tộc Trung Tam Thiên tạo ra, thì cũng chẳng có gì kỳ quái, thậm chí là nhân vật lạnh lùng bình tĩnh như Cố Độc Hành, nếu một khi đã điên lên, thì làm ra chuyện này cũng không khiến người ta giật mình. Nhưng duy chỉ có Mạc Thiên Cơ là tuyệt đối không thể làm thế. Với tính cách của Mạc Thiên Cơ, hắn làm ra chuyện này, quả thực là người bình thường phát rồ rồi. Nhưng chuyện tuyệt đối không có khả năng lại cứ do một người tuyệt đối không có khả năng tạo ra. Vậy bên trong nhất định có ý nghĩa sâu xa. Sở Dương nghĩ tới, Mạc Thiên Cơ làm chuyện này, tất có thâm ý bên trong. Có lẽ, sau khi Mạc Thiên Cơ trở về, liền không ra được, hoặc là không xuống Hạ Tam Thiên nổi, cho nên hắn chỉ có thể dùng phương thức này để ám chỉ cho mình. Tuy chỉ gặp một đêm ngắn ngủi, nhưng Mạc Thiên Cơ thật sự biết, trên đời này, nếu có người liều mình vì Mạc Khinh Vũ, thì một người chính là bản thân hắn, mà người còn lại, chính là Sở Dương. Cho nên, có một số việc, hắn muốn Sở Dương biết. Mà mấy gia tộc Mạc Thiên Cơ quấy rầy, đúng là gia tộc của năm người ở chỗ Sở Dương. Mạc Thiên Cơ khuấy cho trời long đất lở như vậy, thậm chí còn đặt mình vào hoàn cảnh hiểm ác, chỉ để truyền cho Sở Dương một tin tức, tình cảnh của Mạc Khinh Vũ hiện giờ rất không ổn. Gia tộc Kỳ thị vốn thân thích, Mạc Thiên Cơ vẫn làm náo loạn một hồi. Điều này có nghĩa là, thân nhân không đáng tin, gia tộc có phân tranh. Cùng La thị gia tộc kẻ thù truyền kiếp, hắn cùng La thị gia tộc đánh nhau, là nói, rất nghiêm trọng, rất căm phẫn, không chết không thôi. Đi Cố thị gia tộc làm loạn, Cố thị gia tộc vốn là minh hữu, đây là nói. Huynh đệ phản bội, Nốt cương đao phường của Mạc Đao gia tộc là nói cho Sở Dương biết đao đã bị cướp rồi. Đồng thời cũng muốn nói cho Sở Dương, đối thủ rất cường đại. Rất cường đại, ngay cả chính hắn cũng phải đi Thương Lan chiến khu. Trong vô hình đã cảnh cáo tới Sở Dương, phải cẩn thận, phải mưu rồi mới động. Sở Dương cắn răng, chậm rãi hỏi, đại công tử Mạc Thị gia tộc, có phải tên là Mạc Thiên Vân? Không sai, Đồng Vô Thương trầm tư. Mạc Thiên Vân, nếu dựa theo truyền thống cửu kiếp kiếm chủ xuất thế là cử đệ tử xuống thí luyện của các gia tộc Trung Tam Thiên. Mạc Thiên Vân này, hẳn là đang ở Hạ Tam Thiên rồi. Sở Dương nhàn nhạt hỏi, đúng, Đồng Vô Thương chỉ cảm thấy lông tóc sau gáy dựng đứng lên. Khi Sở Dương nói, nhìn có vẻ như bình thản, nhưng chẳng biết tại sao. Đồng Vô Thương lại cảm nhận được một cỗ khác khí nồng nặc gần như ngưng thành thực chất. Chẳng lẽ Sở Dương muốn giết Mạc Thiên Vân, nhưng hai người này cho tới bây giờ vẫn không oán không cừu. Hơn nữa, cách đây không lâu, Sở Dương còn cứu muội muội Mạc Khinh Vũ của Mạc Thiên Vân. Mạc thị gia tộc cảm kích hắn còn không kịp nữa là. Nếu có một ngày Sở Dương đi Trung Tam Thiên, thì Mạc thị gia tộc rất có khả năng sẽ trở thành một minh hữu tin cậy của Sở Dương. Sở Dương làm sao lại động sát khí đối với truyền nhân của minh hữu tương lai? Hơn nữa, sát khí như vậy, gần như là không đội trời chung. Gọi tất cả mọi người tới đi, có một số việc, ta phải nói một chút. Sở Dương trầm mặc, thản nhiên nói. Đồng Vô Thương giật mình, xoay người đi ra ngoài gọi những người còn lại. Chỉ sau chốc lát, đám người Cố Độc Hành đã tập trung trong phong Sở Dương. Sáu huynh đệ chúng ta, hôm nay là lần đầu tiên ngồi xuống chính thức thế này, cũng là lần đầu tiên đàm luận một chuyện với nhau. Sở Dương cũng không nói lời khách sáo, trực tiếp vào thẳng vấn đề, về bước tiếp theo của các ngươi, ta muốn nói rõ ràng. Năm người không hẹn mà cùng ngồi ngay ngắn trở lại. Vị lão đại này tuy trẻ tuổi, hơn nữa công lực cũng yếu nhất trong sáu người, nhưng ai cũng biết, với tốc độ tiến giai của Sở Dương, chỉ sợ chẳng tới một năm sẽ vượt qua mình. Qua một thời gian ngắn nữa, chính là sinh nhật Kỳ Mặc phải trở về. Kỳ thật, ta cũng cảm thấy, các ngươi cũng có thể trở về. Nơi này chỉ cần có ta và Cố Độc Hành hai người là được rồi. Sở Dương chậm rãi nói. Vì sao, mấy người đều có chút không nỡ. Vất vả lắm mới có mấy huynh. Đệ đáng tin cậy, có thể thổ lộ tình cảm giao tính mạng, làm sao lại có thể dễ dàng tách ra như vậy. Các ngươi nghĩ xem, nếu so sánh với Mạc Thiên Cơ, các ngươi thế nào? Ánh mắt Sở Dương xẹt qua mấy người. Không bằng, Cố Độc Hành thực thẳng thắn, không bằng người ta thì nói không bằng người ta. Đồng Vô Thương chậm rãi gật đầu. So với Mạc Thiên Vân thì thế nào? Cũng không bằng, tốt, nếu so với đại công tử Ngạo Tà Vân của Ngạo gia thì thế nào? Sở Dương chậm rãi hỏi, cũng không bằng, trên mặt Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương đều có chút xấu hổ. Luận thông minh tài trí, bất cứ người nào ở đây cũng không thua kém gì bọn hắn. Nhưng bất kể là thủ đoạn tâm cơ, hay là đối nhân xử thế, thậm chí công lực tu vi, đều có chút thua kém. Quả thật, những người này đều lớn hơn các ngươi vài tuổi, nhưng nguyên nhân chủ yếu lại là Sở Dương trầm giọng nói, đó là vì các ngươi kinh nghiệm còn quá ít. Nói cách khác, quá ít khi bị đả kích, quá ít khi bị suy sụp. Ánh mắt Sở Dương dần dần sáng ngời, nói cho nên, các ngươi phải bổ khuyết điểm này, mới có thể chân chính trưởng thành. Nói tới đây, mấy người Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương và Kỳ Mặc đều gật đầu. Nhưng lời này của Sở Dương có thể nói là chạm tới điểm quan trọng. Ta cũng muốn ở cùng một chỗ với các ngươi, nhưng không được. Như vậy, sẽ phế các ngươi. Sở Dương nói, chúng ta ở cùng một chỗ, chuyện gì cũng có bạn có bè, cho dù là Mạc Thiên Cơ hay là Mạc Thiên Vân, lực lượng và trí tuệ của bọn hắn cũng không thể so sánh với sáu người chúng ta hợp lại. Lực lượng là lớn, nhưng lực lượng cá nhân sẽ mãi mãi không tăng lên. Ta đang nói tới lực lượng cá nhân, là tâm cơ và kinh nghiệm. Sở Dương bổ sung một câu, cho nên, ở cùng nhau trong thời gian quá dài, đối với các ngươi mà nói, rất bất lợi. Nhất định phải tách ra, đều tự trải qua sóng gió. Tự mình trưởng thành, Sở Dương kết xuống một câu, điều này không thành vấn đề. Sau khi trở về, ta sẽ yêu cầu đại ca của ta, phân công quản lý một số sự vụ gia tộc. Đồng Vô Thương gật đầu, nói, đại ca đã nói với ta rất nhiều lần, chỉ là ta không muốn quản. Vì thế mà hắn đánh ta nhiều lần, hắn cũng không sợ ta đoạt vị trí gia chủ của hắn. La Khắc Địch trợn trắng mắt, than thở, nói, nhìn bộ dạng đao si của ngươi, không ngờ còn muốn cướp vị trí gia chủ. Đồng Vô Thương trừng mắt nhìn lại, bên ta thì không có vấn đề gì. Kỳ Mặc than thở, đại ca ta lười vô đối. Trừ đánh ta ra, hắn chẳng chịu làm gì hết. Chuyện gia tộc, hai người chúng ta đều mặc kệ. Nếu như ta trở về mà nói một câu, chỉ sợ lão gia tử ta cao hứng quá ấy chứ. Bên ta thì có vấn đề đấy. La Khắc Địch mặt mày méo xẹo, đại ca ta dục vọng quyền lực rất nặng. Ta về chỉ sợ hắn sẽ không cho ta quyền lực. cho nên ngươi phải đấu tranh. Những người còn lại chăm miệng một lời, xử lý đại ca ngươi đi. La Khắc Địch sợ run cả người, ta về sẽ theo sư phụ đi cướp. Nhuế Bất Thông nói thẳng, khiến năm người suýt ngất, không nên chỉ cướp bóc, còn phải dùng mê hương ăn cắp, đánh hôn mê. Nhất là đối với mấy đại gia tộc, Sở Dương hướng dẫn từng bước, tốt nhất là khiến bọn họ đuổi giết ngươi, như thế ngươi sẽ tiến bộ rất nhanh. Đồng thời ta chết cũng rất nhanh. Nhuế Bất Thông trợn trắng mắt, nhưng trong lòng âm thầm tính toán có thể được hay không. Chờ mấy ngày nữa, chờ đao của Vô Thương thành hình, chúng ta sẽ lên đường, cùng đi Đại Triệu. Sở Dương nói, đến lúc đó, chúng ta cùng làm một chuyện ở Đại Triệu, làm xong, lập tức chia tay tại Đại Triệu. Nhanh như vậy, năm người chăm miệng một lời. Không nhanh, làm xong chuyện này, Kỳ Mặc quá nửa là vừa vặn về nhà. Sở Dương nói, hôm nay còn có một việc, muốn thương lượng với mọi người một chút, đó là làm thế nào mới có thể khiến toàn bộ Đại Triệu náo loạn. Năm người đưa mắt nhìn nhau. Nếu muốn khiến cho giang hồ Đại Triệu loạn lạc, ta có một biện pháp. Kỳ Mặc trầm tư một chút, nói chính là khiến bọn hắn tranh ăn như chó điên. Chó điên tranh ăn, Sở Dương trong lòng hơi hiểu ra. Đao kiếm của lão đại, có thể xuất ra hai thanh, sau đó bố trí lai lịch một chút. Tuồn vào giang hồ, Kỳ Mặc nói, thần binh lợi khí như vậy, luôn luôn là thứ người giang hồ yêu thích nhất. Bất quá, cụ thể làm thế nào mới tạo ra oanh động lớn nhất, thì phải cân nhắc kỹ lưỡng một phen. Đây là một chủ ý. Sở Dương sờ sờ căm, suy tư, về phần triều đình thì khó rồi. Kỳ Mặc nhíu mày, yên tâm, thuyền tới đâu, cầu tự nhiên thẳng. Sở Dương quyết định dứt khoát, đi trước rồi nói. Thiết Vân nằm ở phương Bắc, thời tiết lạnh giá, cho nên gia tộc Trung Tam Thiên Lịch Lãm đều là ở Đại Triệu, bởi vì nơi đó khí hậu ôn hòa, hơn nữa phồn hoa nhất, cho nên lần này chúng ta đi, sẽ gặp được rất nhiều đệ tử gia tộc Trung Tam Thiên Lịch Lãm. Sở Dương âm trầm nói, trong đó có một người. Chính là đại công tử Mạc thị gia tộc, Mạc Thiên Vân. Đồng Vô Thương trong lòng dùng mình, rốt cuộc Sở Dương cũng nói ra rồi. Lão đại muốn nhằm vào Mạc Thiên Vân, Cố Độc Hành nhíu mày, không phải là nhắm vào, mà là muốn giết hắn. Sở Dương chậm rãi nói, ta muốn biết, nếu ta lưu Mạc Thiên Vân ở Hạ Tam Thiên vĩnh viễn, sẽ có hậu quả thế nào? Giờ khắc này, năm huynh đệ đều cảm nhận được sát khí đang dâng trào như thủy triều của Sở Dương. Chương 244, mài đao soàn soạt, hướng Trung Châu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nếu là đánh bại Mạc Thiên Vân, thì chuyện này cũng không khó. Cố Độc Hành cẩn thận cân nhắc một lúc, nói, nhưng nếu giết chết Mạc Thiên Vân, thì chỉ sợ. Với lực lượng của 6 người chúng ta, cũng tuyệt đối không làm được. Không sai, Đồng Vô Thương nặng nề gật đầu. Ồ, Mạc Thiên Vân lợi hại như vậy sao? Trong mắt Sở Dương lóe lên lệ quang. Đích xác lợi hại, Cố Độc Hành gật đầu, từ một năm trước trở lại đây, tất cả chuyện đối ngoại của Mạc thị gia tộc đều do Mạc Thiên Vân làm chủ. Hơn nữa, sản nghiệp của Mạc thị gia tộc, bất kể là ở phương diện nào, trong vòng một năm trở lại đây, không ngừng khuếch trương, mở rộng. Phương diện này, chính là công lao của Mạc Thiên Vân. Cố Độc Hành thở dài, Mạc Thiên Vân, Mạc Thiên Cơ hai huynh đệ bọn hắn ở Trung Tam Thiên được xưng là trí mưu song hùng. Mạc Thiên Cơ là trí, Mạc Thiên Vân là mưu, người này âm mưu thủ đoạn ùn ùn, cho dù toàn lực phòng bị, cũng sẽ dính bẫy của hắn. Đúng đó, với tâm cơ Mạc Thiên Vân, nếu thật sự nắm giữ Mạc thị gia tộc, đối với mấy đại gia tộc xung quanh, tuyệt đối là một loại uy hiếp cực lớn. Cho nên rất nhiều người đều không muốn để Mạc Thiên Vân sống sót. Nhưng Mạc Thiên Vân vẫn sống rất khá giả. Đồng Vô Thương nói, Mạc gia hai huynh đệ tranh quyền đoạt lợi, không phục lẫn nhau, điểm này mọi người ở Trung Tam Thiên đều sớm biết. Thực lực của Mạc Thiên Cơ, tất cả mọi người đều biết, chúng ta mặc cảm. Kỳ Mặc nhíu mày, nhưng Mạc Thiên Vân lại có thể mạnh mẽ ép chế Mạc Thiên Cơ. Mấy năm nay, hơn nữa cho tới bây giờ, Mạc Thiên Cơ mặc dù đã cải thiện được tình thế, nhưng vẫn bị áp chế vô cùng thảm. Tuy Mạc Thiên Vân lớn hơn Mạc Thiên Cơ mấy tuổi, nhưng điều này cũng đủ chứng minh, trí kế của hắn không hề thua gì Mạc Thiên Cơ. Hơn nữa, Mạc Thiên Vân này là người lòng dạ hẹp hòi, đa nghi, có thù tất báo, làm chuyện gì cũng không từ thủ đoạn. Người như vậy, nếu không nắm chắc 10 phần một kích tất sát, tốt nhất không nên chọc vào. La Khắc Địch thở dài, nếu không, hậu họa vô cùng. Trong bốn người lên tiếng, Cố gia của Cố Độc Hành là minh hữu chiến lược của Mạc thị gia tộc, Kỳ Mặc là biểu đệ của Mạc Thiên Vân, còn La Khắc Địch lại là gia tộc đối địch với Mạc gia. Ba người này không thể nói không hiểu về Mạc Thiên Vân. Nhưng sau khi nghe được quyết định của Sở Dương, lại không hẹn mà cùng phản đối. Chẳng lẽ, Mạc Thiên Vân chính là mông lão hổ, không sờ được. Vẻ lạnh lẽo trong mắt Sở Dương càng lúc càng nặng. Người như vậy, một khi là địch, quá nguy hiểm. Cố Độc Hành nói, hơn nữa, kẻ này tính tình cẩn thận, quý trọng tính mạng của mình tới cực điểm. cho nên ta mới nói, đánh bại hắn thì có thể làm được, nhưng nếu muốn giết hắn, hơn nữa lại là giết hắn ở Hạ Tam Thiên, tuyệt không có khả năng, việc này, lão đại cần suy nghĩ lại. Năm người cùng nói, Sở Dương chậm rãi gật đầu, nói ta sẽ xem xét. Bất quá, nếu lão đại quyết tâm làm, bất kể thế nào, ta cũng sẽ xuất thủ. Cố Độc Hành thản nhiên nói, ta nhất định sẽ xuất thủ. La Khắc Địch cười hắc hắc, Đồng Vô Thương cười cười, giết chết Mạc Thiên Vân, ta cũng rất muốn. Nhuế Bất Thông ho khan hai tiếng, các ngươi đều xuất thủ. Nếu như ta còn không xuất thủ, chỉ sợ các ngươi sẽ đánh chết ta. Kỷ Mặc cười khổ một tiếng, nói trong đám biểu huynh muội, ta không thích Mạc Thiên Vân lắm. Bất quá, việc này ta không thể nhúng tay, ta chỉ có thể lảng tránh. Đối với lựa chọn của Kỷ Mặc, năm người đều lộ vẻ thấu hiểu. Nếu như Kỷ Mặc cũng ồn ào đòi xuất thủ, thì người này quả thực không còn nhân tính nữa rồi. Bất kể Mạc Thiên Vân có mâu thuẫn với hắn thế nào, thì đó cũng là máu mủ tình thâm a. Nếu cần các ngươi xuất thủ, ta sẽ không khách khí. Sở Dương nhẹ giọng nói, nhìn mấy người huynh đệ lựa chọn, Sở Dương rất vui vẻ và cảm động. Nhưng đối với chuyện Mạc Thiên Vân, tốt nhất vẫn nên chủ tính thật kỹ. Dù sao, một kẻ có thể áp chế Mạc Thiên Cơ lâu như vậy, há lại là kẻ đầu đường xó chợ. Phải biết rằng, kiếp trước, mãi cho đến khi Mạc Khinh Vũ bỏ mình, Mạc Thiên Cơ vẫn chưa nắm được toàn bộ quyền bính trong gia tộc. Mãi cho tới mấy năm sau, Mạc Thiên Vân mới hoàn toàn bại lui trong cuộc chiến tranh giành quyền lực với Mạc Thiên Cơ. Đối với Mạc Thiên Vân này, bất kể có thù hận ra sao, thì cũng tuyệt đối không được khinh địch. Chính như lời đám người Cố Độc Hành nói, Sở Dương cũng không có ý khinh địch. Giết, vẫn phải giết. 7 ngày sau, Sở Dương rốt cuộc cũng tuyên bố, có thể xuất hành. Dưới ánh mắt mong mỏi của Đồng Vô Thương, Sở Dương lấy ra một thanh đao. Đao rời vỏ, toàn bộ căn phòng, cho dù là đám người Kỷ Mặc cùng Cố Độc Hành, cũng không khỏi ngưng hô hấp. Đây là một thanh đao thế nào? Nếu chỉ đơn thuần nói tới vương giả trong đao từ xưa tới nay, không thể nghi ngờ, nó chính là thanh đao này. Không có bất kỳ một từ nào có thể hình dung khí tức uy mãnh của thanh đao này. Hai tay Đồng Vô Thương run run, ánh mắt thoáng cái đã ươn ướt. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân đao, giống như đang vuốt ve tình nhân mà mình thiết tha mơ ước. Đao của ta, thanh âm Đồng Vô Thương có chút nghẹn ngào, đột nhiên nói giống như tuyên thệ, từ hôm nay trở đi, tên của thanh đao này sẽ là Vô Thương. Dưới đao này, chỉ tử Vô Thương. Vô Thương, Đồng Vô Thương lấy tên của mình, mệnh danh cho đao. Một tay hắn giơ cao thanh đao nặng 570 cân này, trong mắt tỏa ra quang mang cuồng nhiệt. Giờ khắc này, toàn bộ khuôn mặt hắn đều như tỏa sáng. Đa tạ lão đại, Đồng Vô Thương ta, cả đời này quyết sẽ không cô phụ thanh đao này. Quyết không cô phụ Vô Thương của ta. Đồng Vô Thương, một tay chống đao, phốc một tiếng đã quỳ gối trước mặt Sở Dương, không đợi Sở Dương ngăn cản, hắn đã dập đầu liên tiếp 3 cái, sau đó tự mình đứng lên. Đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, đao vì vương giả, Đồng Vô Thương ta há không vì vương. Theo tiếng thét dài của hắn, một cỗ đao khí lạnh thấu xương đột nhiên tuôn trào. Ánh mắt Cố Độc Hành co rụt lại, trong một khắc khi Đồng Vô Thương nhận được thanh đao này, một loại lực lượng thần bí trong cơ thể hắn tựa hồ đã được mở ra, giờ phút này, Đồng Vô Thương tràn đầy hào khí xua mây. Hắn cùng thanh đao này đứng chung một chỗ, ở trước mắt mọi người, rõ ràng chính là hai thanh đao. Hai thanh tuyệt thế bảo đao. Vô Thương bắt đầu từ lúc này, rốt cuộc đã mở ra con đường đao khách. Ánh mắt Sở Dương dừng lại trên người Đồng Vô Thương, nhìn một hồi lâu, vui vẻ mỉm cười. Trên mặt Cố Độc Hành lộ vẻ hâm mộ từ đáy lòng. Con đường của đao khách cũng giống như con đường của kiếm khách. Người không thể mở ra, chỉ có thể gọi là đao thủ, kiếm thủ. Chỉ sau khi mở ra, mới được gọi là khách. Khác biệt một chữ, nhưng là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Khách chỉ là một chữ, nhưng ý nghĩa ẩn chứa bên trong lại khiến người ta suy nghĩ. Bất kể ở nơi nào, thân là khách nhân, thân phận so với người bình thường cũng cao quý hơn. Cho nên đao khách cùng kiếm khách, trong mắt đao thủ và kiếm thủ, chính là một loại vinh quang. Tuy Cố Độc Hành si mê kiếm đạo, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa phải kiếm khách. Tu vi Đồng Vô Thương tuy thấp hơn hắn, nhưng cũng trở thành đao khách rồi. Điều này chẳng khác gì một bước tiến vào đại môn đao đạo. Ngươi cũng không cần hâm mộ, đạo kiếm khách của ngươi hẳn sẽ nhanh chóng khai mở thôi. Sở Dương mỉm cười, là cuồng tôn kiếm quyết áp chế con đường kiếm khách khai mở. Chỉ cần ngươi đột phá kiếm tôn, không tu luyện cuồng tôn kiếm quyết nữa, thì chỉ cần một thời gian ngắn là có thể trở thành kiếm khách. Ta sẽ đột phá trong thời gian ngắn nhất. Trong mắt Cố Độc Hành lóe lên quang mang, cắn răng nói, không tiếc bất cứ giá nào. Sở Dương gật đầu nói, lần này đi Đại Triệu, không chỉ có việc phải làm, mà còn là một lần lịch lãm. Nói xong, choang choang mấy tiếng, ném ra 5 thanh đao kiếm, nói, dọc đường đi. Binh khí của các ngươi, có thể sẽ không dùng tới, đây là đồ dự bị của các ngươi. Năm người cùng ngạc nhiên, còn một đao một kiếm này, Sở Dương lại lấy ra hai thanh đao kiếm, nói cũng thuộc loại thần binh lợi khí. Bất quá, hai thanh thần binh này, chính là chuẩn bị cho giang hồ đại triệu. Ta muốn một đao một kiếm này, dậy lên tinh phong huyết vũ khắp đại triệu. Đồng thời, sau khi khuấy lên tinh phong huyết vũ, toàn bộ ân oán thị phi, cuối cùng sẽ tập trung ở Trung Châu Thành. Năm người cùng dùng mình một cái, năm người đều là người từng trải, làm sao không nghĩ ra được, một chiêu liên hoàn này có uy lực thế nào. Nếu tin tức truyền đi, chỉ sợ trong chớp mắt thôi, toàn bộ Trung Châu Thành đại triệu sẽ bị người giang hồ chen chật cứng. Kỷ Mặc và Nhuế Bất Thông, hai người các ngươi đi trước. Làm tiền quân, mang theo một thanh đao này tới đại triệu, trên đường đi, có thể đánh thì đánh, có thể giết thì giết. Nói ngắn gọn, phải tạo ra chấn động lớn nhất có thể. Sau khi tới Trung Châu Thành rồi, thì tìm cơ hội, ném thanh đao này ra trong thời điểm hỗn loạn nhất. Kỷ Mặc cùng Nhuế Bất Thông nhìn nhau, gật gật đầu. Trong mắt hai người, đều là sắc thái cuồng nhiệt. Hai con hàng này, đều là loại to gan lớn mất, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Sở Dương chọn hai người bọn hắn làm tiền trạc, đúng là đúng người đúng việc. Đồng Vô Thương cùng La Khắc Địch, đi đợt thứ hai. Mang một thanh kiếm này, nhiệm vụ, giống như hai người Kỷ Mặc. Sở Dương thản nhiên nói, Đồng Vô Thương nặng nề gật đầu, La Khắc Địch lập tức méo sạch cả mặt mày. La Khắc Địch thiên tính thích nói thích cười thích ầm ĩ. Ngàn dặm đồng thành với cái loại đầu gỗ như Đồng Vô Thương, chỉ sợ buồn đến chết thôi. Đây đúng là Sở Dương lựa chọn bổ khuyết tính cách bọn hắn. La Khắc Địch hoạt bát, thích gây chuyện, hơn nữa ngang ngược, Nhuế Bất Thông không áp chế nổi hắn. Nếu như La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc đi chung với nhau, Sở Dương dám cam đoan, hai con hàng vô pháp vô thiên này chỉ sợ còn chưa tới được Trung Châu Thành. Trừ Cố Độc Hành ra, cũng chỉ còn Đồng Vô Thương là có thể vững vàng áp chế La Khắc Địch rồi. Ta cùng Cố Độc Hành đồng hành, Sở Dương không nhìn ánh mắt ai oán của La Khắc Địch, hai người chúng ta là nhóm thứ ba, tay không lên đường. Các ngươi tới nơi rồi, không cần chờ chúng ta. Chỉ cần làm loạn, hơn nữa đạt tới một mức độ nhất định rồi, là có thể tự quay về gia tộc. Sở Dương trầm mặc, bổ sung một câu. Vậy, Mạc Thiên Vân kia làm sao bây giờ? Đồng Vô Thương bỗng nhiên ngẩng đầu. Mạc Thiên Vân, ta tạm thời chưa muốn động tới. Sở Dương thản nhiên nói, chờ đến khi động tới hắn, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Trong mắt hắn, thoáng lóe lên một sắc thái kỳ quái. Đồng Vô Thương chậm rãi gật đầu. Sau khi trở về gia tộc, hãy đi Mạc Thị gia tộc thăm Tiểu Vũ. Sở Dương hít thật sâu một hơi, cuộc sống của nàng ở gia tộc, chỉ sợ không quá tốt. Nếu như có thể đón nàng ra, thì cứ tận lực đón nàng ra. Chuyện này, Kỷ Mặc làm chủ lực, Kỷ Mặc vỗ vỗ ngực, nói, đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ đi. Sở Dương ừ một tiếng, thoáng yên lòng một chút, nói, mặc khác. Sau này gặp lại, nếu tu vi kẻ nào trong đám các ngươi bị ta vượt qua. Ha ha, đừng trách bản đại ca không khách khí. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đều hoảng sợ kêu lên, lão đại. Trong lòng uất ức không chịu nổi, tốc độ thăng cấp của ngươi cứ như bay, chúng ta làm sao dám cam đoan không bị ngươi đuổi kịp. Cứ quyết định vậy đi, trong khoảng thời gian chia tay, nhiệm vụ trọng yếu nhất của các ngươi là tăng cường mọi phương diện của bản thân. Còn nữa, đừng quên, các ngươi đều là người của thiên binh các chúng ta. Ánh mắt Sở Dương xa xăm, chậm rãi nói, ta chờ mong, có thể cùng các ngươi tung hoành thượng Tam Thiên. Về phần chuyện ở Hạ Tam Thiên, tạm thời giao cho ta và Cố Độc Hành đi. Sở Dương dùng khẩu khí không được phép nghi ngờ, nói, bắt đầu từ sáng mai, xuất phát. Hết thảy đều hành sự theo ước định, chương 245, tình này không thể tiêu trừ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong mấy ngày này, trong Thiết Vân Thành, lặng lẽ xuất hiện những câu chuyện nhảm nhí bịa đặt, cái gì Thiết Bổ Thiên đại nghịch bất đạo, giết cha cướp ngôi, cái gì Sở Diêm Vương âm hiểm tính kế, hại chết Thiên Hoàng, cái gì Thiết Long Thành mưu đồ bí mật tạo phản. Tóm lại, Thiết Vân Thành lạnh giá, đột nhiên trở nên ồn ào, huyên náo. Ta phải đi, Sở Dương lẳng lặng ngồi trước mắt Ô Thiến Thiến, đi đại. Triệu, đi đại triệu, Ô Thiến Thiến khiếp sợ đứng bật dậy, ngươi, làm sao lại muốn đi đại triệu, ngươi không biết thân phận của mình hiện giờ. Ta đi, là vì cuộc chiến giành thiên hạ này, ta không thể không đi. Sở Dương nhẹ nhàng nói, Bổ Thiên Các, sẽ giao cho ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Sở Diêm Vương, từ giờ trở đi, ta chính là Sở Diêm Vương. Ô Thiến Thiến kinh ngạc đứng đó, nhìn Sở Dương, hai mắt đột nhiên đỏ lên, người sớm tính đến một ngày phải rời đi, có phải không? Sở Dương xua xua tay, ta là đi làm chính sự. Thiến Thiến không để ý tới, nói liền một tràng, cho nên ngươi mới cố ý mặc một thân hắc bào, không cho bất luận kẻ nào biết được chân diện mục, chẳng ngay từ ban đầu đã chuẩn bị cho một ngày rời đi này, có phải hay không? Sở Dương khẽ thở dài, nói, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Nếu có một ngày ngươi rời đi, Sở Diêm Vương sẽ không rời đi, có phải không? Nước mắt Ô Thiến Thiến tựa hồ sắp rơi xuống, thanh âm khẽ run rẩy, đây là câu trả lời của ngươi đối với Thiết Bổ Thiên, cũng là câu trả lời của ngươi đối với sư môn, đúng không? Sở Dương không nói gì, ngưng thần nhìn nàng một hồi, thản nhiên nói. Không sai, cho nên, ngay từ đầu ngươi đã định vứt ta lại đây, có phải không? Ô Thiến Thiến mở to hai mắt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, cố gắng khiến cho thanh âm của mình bình tĩnh trở lại, ngay từ đầu ngươi đã không muốn mang bất cứ ai đi, có phải không? Đúng, Sở Dương cắn răng, đưa ra một đáp án nhẫn tâm. Ta hiểu rồi, Ô Thiến Thiến thê lương nở nụ cười, ngươi yên tâm, ta sẽ làm tốt. Nàng đột nhiên dũng cảm nhìn Sở Dương, khẽ nói, ngươi đã lựa chọn ta, đảm đương hình ảnh Sở Diêm Vương này, ta sẽ nhất định làm. Một Sở Diêm Vương tốt, Sở Dương im lặng một hồi lâu, không phản bác được. Sở Dương, có phải ngươi rất thích mặc y phục màu đen? Ô Thiến Thiến đột nhiên khẽ cười cười, mang theo một ý tứ khó hiểu, cô đơn hỏi. Đúng, Sở Dương nuốt một ngụm nước miếng, tiếp đó đưa mắt nhìn về phía Ô Thiến Thiến, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại áp lực tâm tình thật lớn. Ta biết rồi, Ô Thiến Thiến khẽ gật đầu, xoay người sang chỗ khác, không hề nhìn Sở Dương nữa, còn việc gì không? Trong khoảng thời gian này, lời đồn quá nhiều, mà lời đồn lần này, ta sẽ không nhúng tay. Sở Dương trầm mặc một hồi, nói, ngươi làm đi. Ta biết, Ô Thiến Thiến thản nhiên nói, ngươi khổ tâm bồi dưỡng ta, không phải là vì ngày này sao? Thanh âm nàng thực bình tĩnh, nhưng bên trong thanh âm bình tĩnh đó, lại tựa như chôn giấu một ngọn núi lửa có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Sở Dương có thể cảm nhận rất rõ ràng, trong lồng ngực Ô Thiến Thiến, trái tim yếu đuối đang nhảy lên cực kỳ kịch liệt. Tuy bề ngoài Ô Thiến Thiến hết sức bình tĩnh, nhưng cảm xúc kịch liệt trong lòng cũng ẩn ước không thể ngăn chặn nữa rồi. Sở Dương thở dài, nói ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi. Địch nhân bất động mới là đáng sợ nhất, nhưng chỉ cần hắn động, bất kể mục đích của hắn là gì, thì chúng ta cũng có đối phó bọn hắn. Điểm này, ta cũng không cần ngươi nhắc nhở. Ô Thiến Thiến thản nhiên nói, đi theo Sở Diêm Vương chân chính nhiều ngày như vậy, ta cũng hiểu. Vậy là tốt rồi, Sở Dương gật đầu, thấp giọng nói, chuyến đi này. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nửa năm sau, ta sẽ trở về. Ô Thiến Thiến im lặng thật lâu không nói gì, chỉ quay lưng về phía hắn. Sở Dương giơ tay lên, muốn vỗ vỗ bả vai nàng, nhưng tay giơ lên rồi, sau một hồi lâu vẫn không hạ xuống. Cuối cùng thu tay từ giữa không trung trở lại, nói ta đi đây. Ta đi hoàng cung. Sau đó trực tiếp xuất phát, Ô Thiến Thiến không đáp, Sở Dương thở dài, chậm rãi xoay người, đi ra ngoài. Đối diện với Ô Thiến Thiến u oán, Sở Dương cũng không dám nán lại nơi này. Bả vai Ô Thiến Thiến run rẩy kịch liệt, trong một khắc khi Sở Dương bước chân ra khỏi căn phòng, hắn rõ ràng nghe thấy từ sau lưng truyền đến những tiếng tí tách. Nước mắt ẩn chứa trong lòng Ô Thiến Thiến rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà rơi xuống. Rơi xuống mặt đá bóng loáng, vỡ tan, Sở Dương ở cửa, cước bộ thoáng ngừng lại. Trong lòng thầm nói thực xin lỗi. Chỉ là ta hiện giờ thật sự không thể cho ngươi điều gì. Sau đó hắn bước đi, trong gió tuyết, chỉ chớp mắt đã biến mất khỏi đại môn Bổ Thiên Các. Thiến Thiến đứng thật lâu trong phòng, quay lưng về phía cửa, vẫn không nhúc nhích. Thật lâu sau, nàng bỗng nhiên ngồi xuống, hai bàn tay che mặt, khóc nấc không một tiếng động. Nàng không phát ra dù chỉ một chút thanh âm, nhưng thân thể lại run rẩy kịch liệt. Sau một hồi lâu, nàng mới chậm rãi đứng lên. Nhìn thật sâu chiếc mặt nạ hoàng kim Sở Dương đặt trên bàn, nhẹ nhàng cầm lấy, nhìn quyến luyến, hít một hơi thật sâu, tựa hồ cảm thụ được điều gì, sau đó ôm chặt nó vào trong lòng. Hai hàng nước mắt, chậm chậm chảy ra, lăn trên mặt nạ, rơi xuống mặt đất. Vì sao? Ô Thiến Thiến khẽ nhìn về chiếc ghế đối diện tự hỏi. Chiếc ghế vẫn trầm mặc, lặng lặng nằm đó. Nó không thể trả lời nàng điều gì, cũng giống như Sở Dương, đối diện với câu hỏi của Ô Thiến Thiến, không thể trả lời. Ô Thiến Thiến lưu luyến vuốt ve chiếc mặt nạ, vuốt ve chiếc ghế, sau đó. Nàng giơ mặt nạ lên, nhìn thật lâu, dần dần áp lại gần khuôn mặt của mình. Thần sắc trong mắt biến ảo, bỗng nhiên điên cuồng, bỗng nhiên tuyệt vọng, bỗng nhiên thê lương, nhưng cũng chả đầy quyến luyến. Cuối cùng đeo mặt nạ lên, che đi vẻ u oán của nàng. Buổi chiều hôm đó, Sở Dương cùng Cố Độc Hành hai người, hắc y tóc đen, cưỡi hai con chiến mã, lao ra khỏi cửa nam như gió lốc, cuốn theo hai gió tuyết, biến mất phía cuối chân trời. Trên cổng thành, một thân ảnh hoàng sắc đứng lặng thật lâu, ngóng nhìn tuyết bụi bay phấp phới trên mặt đất, khoanh tay mà đứng, ánh mắt rất kỳ quái, rất kỳ quái. Nếu như ngươi không về, chấm, sẽ lập tức phát binh đại triệu, quyết một trận tử chiến. Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng nói, sau đó xoay người đi xuống thành lâu. Cũng ngay hôm đó, Thiết Bổ Thiên chính thức đáp ứng thỉnh cầu của Đệ Ngũ Khinh Nhu, phái 500 tinh binh, hộ tống gia quyến Đường Tâm Thánh, quất mã tiến thẳng tới Đại Triệu, Trung Châu. Người của Bổ Thiên các ngày này giống như phát điên, Sở Diêm Vương hạ lệnh, tra rõ lời đồn. Cha không ra căn nguyên, mang đầu tới gặp. Mệnh lệnh này khiến Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng mặt mày méo xệch, đành phải xuất động toàn bộ tai mắt trong Thiết Vân Thành, ngay cả lực lượng của hình bộ và quân bộ cũng điều động tới, toàn thành lập tức chấn động rung trời. Sau khi xử lý công sự, dưới sự hộ vệ của Ảnh Tử, Thiết Bổ Thiên đi tới Bổ Thiên Các, tiến vào phòng Sở Ngự Tọa. Thiến Thiến đeo mặt nạ kim sắc trên mặt, một thân hắc bào, ngồi ở bên trong. Thấy Thiết Bổ Thiên đến, đang muốn gỡ mặt nạ xuống thì Thiết Bổ Thiên mỉm cười, nói cứ đeo đi, ta chỉ tới ngồi một chút. Ô Thiến Thiến giật mình, hai người, một người ngồi trước bàn, một người ngồi sau bàn, mặt đối mặt, không khí không ngờ lại nặng nề tới cực điểm. Thiết Bổ Thiên ngồi một hồi lâu, rốt cuộc hỏi, chiếc hắc bào này, không phải là mới phải không? Là chiếc hắn thường mặc. Thiến Thiến nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng đi ó, mặc chiếc hắc bào này, ta mới có cảm giác, Sở Diêm Vương vẫn còn đây. Ánh mắt Thiết Bổ Thiên dừng lại trên chiếc mặt nạ kim sắc thật lâu, sau đó mới thở dài một hơi. Thiến Thiến không biết, Thiết Bổ Thiên, thở dài vì mình, hay là thở dài vì Sở Dương? Hay là vì một lý do nào khác? Nhưng nàng lại có thể nhận ra được, bên trong tiếng thở dài này, bao hàm ít nhiều buồn bã, mất mát, còn ẩn ước có một thứ gì đó nói không nên lời. Thiên Binh Các, một thân ảnh thanh y lao vụt vào nhanh như một tia chớp, nhanh chóng tìm kiếm các gian phòng một lần, cuối cùng dừng lại ở gian phòng của Sở Dương, tỉ mỉ tìm kiếm một hồi lâu, rốt cuộc đưa tay ấn một cái, cánh cửa mật thất nhẹ nhàng mở ra. Thanh y nhân cười đắc ý, thân hình lóe lên một cái, tiến vào mật đạo. Đờ cây em, thằng hỗn đản này, vừa đi vào, tiếng chửi mắng đã vọng lên, nơi này không ngờ lại có nhiều bẫy dập trở ngại như vậy. Bên trong mật đạo không ngờ lại dương đầy một thứ giống như lưới nhện, còn có một số sợi tơ trong suốt, cao thấp khắp nơi. Nếu không phải thanh y nhân công lực cao cường, ánh mắt sắc bén, thì đã đụng đầu vào rồi. Những thứ này cũng không phải bẫy dập chí mạng, nhưng lại là biện pháp hữu hiệu phòng bị người khác xâm nhập. Thanh y nhân buồn bực, tên hỗn đản này đi Đại Triệu rồi, còn bố trí những thứ này làm gì? Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy hưng phấn. Hắn cẩn thận như vậy, bên trong, nhất định có hàng, thật cẩn thận hóa thân ảnh của mình thành một luồng khói nhẹ, chậm rãi xuyên qua tầng tầng tơ nhện, cuối cùng. Cũng vượt qua được, phòng mắt nhìn, phía trước rốt cuộc cũng không còn những sợi tơ kia nữa, là một không gian thật lớn. Thanh y nhân thả lỏng tâm thần, đáp xuống. Hai chân vừa mới chạm đất, đột nhiên bẹp một tiếng, dẫm vào trong một cái hố, lập tức mùi thối xông lên. Hắn vội vàng rút chân ra, không khỏi gào ầm lên. Cả chân vàng vàng trắng trắng, chính thị vật sau một vòng luân hồi của ngũ cốc. Cũng là trước khi đi, Sở Dương sửa lại phương hướng mật đạo, dẫn hắn tới nơi Mạc Thành Vũ ở lúc trước, đồng thời mang món ngũ cốc luân hồi tới, hơn nữa còn đặc biệt bố trí. Cho dù là vương cấp cao thủ, cũng phải. Có thứ đó, thanh y nhân nhảy ra, vận công một cái phá nát chiếc giày, rồi che mũi để chân trần chạy vội ra ngoài. Loại bẫy này đương nhiên không thể thương tổn hắn, nhưng thật sự quá là ác tâm rồi. Nghiến răng nghiến lợi tìm trong mật đạo hồi lâu, mới tìm được mật thất. Sở Dương phong bế, nhưng vừa mới xông vào, hắn đã hét lớn một tiếng. Tức chết lão tử thôi, chỉ thấy trong thạch thất trống không, không có bất cứ một thứ gì, phía cuối gian thạch thất cũng chỉ có một tảng đá dựng thẳng, phía trên có khắc mấy chữ, ngài tới đây, ta đã đi xa rồi, không thể chiêu đãi, thật xấu hổ. Luân hồi huyền bí, hiến ngài tìm hiểu, chỉ là chút tâm ý, không đủ tỏ lòng kính ý. Nếu có duyên, ngày sau gặp lại. Thanh y nhân nhìn cái chân trống không của mình, lại nhìn mấy chữ luân. Hồi huyền bí, tức gần như hộc máu. Chương 246, Thiên Ngoại Lâu Chi Biến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không phải là Đại Triệu sao? Xa lắm sao? Đừng tưởng lão tử không có cách nào bắt được ngươi. Sở Dương, ngươi là một tiểu vương bát đản. Ngàn vạn lần đừng để lão tử chứng thực được thân phận của ngươi. Đến lúc đó, cho dù lão tổ tông có che chở ngươi, ta cũng phải đánh ngươi một ngày tám trận. Thanh y nhân nghiến răng nghiến lợi hừ hừ hai tiếng, vung tay lên, tảng đá trước mặt lập tức hóa thành bụi phấn, nổi giận đùng đùng bỏ đi. Bất quá, trong lòng hắn cũng có chút thưởng thức, người này không ngờ lại có thể tiên đoán được mình tới. Phần trí tuệ này cũng không phải nhỏ, nếu thật sự là cháu mình, đúng là một gia hỏa thú vị. Vô hình chung, đối với Sở Dương không ngờ lại có thêm một sự mong đợi. Thiên Ngoại Lâu, hôm nay cũng thật lạnh, tiểu sư đệ, không bằng chúng ta uống một chén, thế nào? Ô Vân Lương mặc áo khoác da cáo hắc sắc, tiến vào Tử Trúc Viên. Trong khoảng thời gian này, cũng không có việc gì, Ô Vân Lương cứ tới đây ngồi một chút. Mạnh Siêu Nhiên thích thanh tĩnh, lại bị vị này trưởng môn vị này làm phiền nhiều, nhưng cũng không thể tránh được. Bởi vì đuổi nhiều rồi hắn cũng không chịu đi, không có hứng thú. Mạnh Siêu Nhiên ngồi trong tử trúc lâm, tử trúc tuyết trắng, phối hợp với bạch y tóc đen của hắn, lại càng có vẻ tiêu sái xuất trần, cô đơn cô độc. Không sao, ta có hứng. Ô Vân Lương hít hà, xoa xoa tay, tới đây, chúng ta cùng nói về hảo đồ đệ của ngươi. Ha ha, chính ngươi cũng không nghĩ tới, đồ đệ bảo bối quái gở của ngươi lại có thể thành nhân vật phong vân trong thời gian ngắn như vậy. Vân Lương biết, Mạnh Siêu Nhiên thoạt nhìn như không để ý tới, nhưng mỗi khi nói chuyện tới Sở Dương, lại giống như gãi đúng chỗ ngứa của hắn, lập tức hưng trí bừng bừng. Hiện tại mình ở Thiên Ngoại Lâu cải cách mấy lần, khiến cho mấy sư huynh đệ xa lánh mình, mà thất sư đệ Khổng Kinh Phong lại không ở đây, bị mình phái ra ngoài. Cửu sư đệ Thô Lỗ Cuồng Dã cũng không ở đây, bị mình phái đi Thiết Vân rồi. Hiện giờ toàn bộ Thiên Ngoại Lâu này, có thể trò chuyện với mình, cũng chỉ có một mình Mạnh Siêu Nhiên cái gì cũng không để tâm tới thôi. Nói Sở Dương làm gì? Mạnh Siêu Nhiên làm ra bộ dáng khó chịu, mấy ngày nay, người còn chưa nói trai hết cả mồm à. Khóe miệng Ô Vân Lương nhếch lên, lộ ra một ý cười. Của nhiên, vừa nhắc tới đồ đệ bảo bối, hắn đã nhiều lời hơn rồi. Sở Dương đúng là không đơn giản, tại sao ta lại không có một đồ đệ như thế chứ? Ô Vân Lương thở dài, khóe miệng Mạnh Siêu Nhiên không tự chủ được, thoáng lộ ra một nụ cười. Khụ khụ, đến uống hai chén. Ô Vân Lương nhân cơ hội nói, thật hết cách với ngươi. Mạnh Siêu Nhiên gật đầu bất đắc dĩ, xoay người đi lấy đồ nhắm. Rõ ràng là muốn nghe ta khen ngợi đồ đệ mấy câu, vậy mà còn là bộ làm tịch không vui. Ô Vân Lương trong lòng oán thầm, kêu lên, bảo tên tiểu đồ đệ kia của ngươi làm vài món không được sao? Ngươi thế nào lại phải đích thân động thủ? Thật chẳng khác nào một cuồng nhân luyện công. Mạnh Siêu Nhiên từng nói vài lần, nhưng đàm đàm bằng mặt không bằng lòng, quay người đi một cái thì hắn đã đi luyện công mất rồi. Nếu thật sự bị bức không còn cách nào, hắn liền cười ngây ngô hỏi một câu, sư phụ, người thấy mấy ngày nay, có phải ta càng lúc càng anh tuấn không? Chỉ có trời mới hiểu được tâm trạng Mạnh Siêu Nhiên, nhìn bộ mặt chiều tượng cực độ của đàm đàm, lại nghe được câu tự kỷ này, Mạnh Siêu Nhiên chỉ có thể phất phất tay, đi luyện công đi. Đừng hỏi ta, mỗi một lần hỏi, sư phụ ta lại có cảm giác bị tra tấn. Nói thật thì sợ đả kích hắn, mà không nói thật. Thật sự không thể nào nói ra mồm được, đàm đàm từ khi có được hấp linh thánh ngư, cơ bản ngày nào cũng không đình chỉ luyện công. Tiến cảnh của hắn đến cả Mạnh Siêu Nhiên cũng phải cảm thấy giật mình. Mấy tháng nay, đàm đàm gần như một đường thẳng tắp, đột phá tới võ giả ngũ phẩm. Hơn nữa, được hấp linh thánh ngư hấp thụ thiên địa linh khí cải tạo, Mạnh Siêu Nhiên kinh ngạc phát hiện, ngay cả tư chất của đàm đàm cũng bắt đầu thay đổi trong vô hình. Mạnh Siêu Nhiên có một loại cảm giác, có thể, niềm kiêu ngạo lớn nhất cả đời này, chính là thu hai tên đồ đệ này. Đàm đàm liều mạng tu luyện vì cái gì, Mạnh Siêu Nhiên đương nhiên biết. Đàm đàm muốn nhanh chóng gia tăng thực lực của mình, sau đó đi giúp Sở Dương. Chỉ cần đàm đàm có động lực như vậy, Mạnh Siêu Nhiên làm sao lại không ủng hộ. Chẳng mất bao lâu, Mạnh Siêu Nhiên đã cầm một chút thức ăn, kèm theo hai vò rượu trở lại. Đại sư huynh, ta nói này, mỗi khi ngươi đến, có thể mang theo một cái gì được không? Lần nào cũng hai vai khiêng miệng tới đây, chỗ tiểu đệ dạo này kinh tế khó khăn lắm. Vân Lương trợn trắng mắt, nói, ngươi chỉ cần hạ sơn một phát, đi tìm đồ đệ bảo bối của ngươi, tuyệt đối có thể bê về một núi vàng núi bạc. Đại tài chủ như ngươi, không ngờ còn mặt mũi khóc lóc kể lể với ta. Ha ha, da mặt thật dày. Mạnh Siêu Nhiên thỏa mãn, cười đến híp cả mắt lại, một tay mở rượu, vừa rót vừa nói, đại sư huynh, ngươi hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, có từng thấy qua người nào lớn lên kỳ quái như đàm đàm không? Cái này, lớn lên có cá tính như vậy, đúng là chưa từng thấy qua. Ô Vân Lương bưng bát rượu lên, uống một ngụm, nếu gặp qua, thì tuyệt đối không thể quên được. Nằm mộng cũng phải tỉnh lại, con bà nó. Mạnh Siêu Nhiên thở dài, cau mày nhìn tuyết đọng khắp nơi, sau một hồi lâu mới lên tiếng, trong khoảng thời gian này, hình như có chút không yên. Chẳng biết tại sao, ta vẫn có cảm giác rất nặng nề. Nặng nề, nặng nề là đúng rồi. Ô Vân Lương hừ lạnh một tiếng, nói, gần đây lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ lén lén lút lút, lão lục lão bát dao động trái phải. Tiểu sư đệ, người có từng nghĩ tới, Thiên Ngoại Lâu chúng ta lại đi tới một bước này. Nói xong, Ô Vân Lương liền cười tự giễu, là lúc trước, người bức bách quá ác liệt. Mạnh Siêu Nhiên khẽ thở dài, lão nhị có mấy đệ tử đắc ý, bị ngươi lợi dụng đại bỉ môn phái, cùng đệ tử chủ lực của lão tam lão tử liều mạng chém giết, lưỡng bại câu thương, có mất ngươi thậm chí còn mất mạng đương trường. Khiến cho tâm huyết đào tạo mấy năm nay của bọn hắn hoàn toàn mất sạch, trong lòng không có chút oán hận làm sao được. Nhưng ngươi cũng biết rõ, vì sao ta phải làm vậy. Ô Vân Lương trầm trọng nói, phải biết, lần trước ta vốn định ngay cả mấy người bọn hắn cũng. Nhưng nghĩ tới tình nghĩa mấy năm nay, thật sự không đành lòng xuống tay. Chỉ trừ bỏ mấy tên đệ tử, đã xem như mắt nhắm mắt mở rồi. Hy vọng bọn hắn có thể sớm ngày tỉnh ngộ. Đại sư huynh, nói chuyện với ta, ngươi không cần dối trá như vậy. Mạnh Siêu Nhiên ngẩng đầu, nhìn Sở Dương của mình, ta biết ngươi là muốn tốt cho môn phái, cũng biết chuyện bọn họ làm. Nhưng ngươi sở dĩ không làm, là bởi vì có mục đích, hơn nữa không nắm chắc. Cũng không phải quan tâm tới tình nghĩa, cho nên tình nghĩa, .sau này không cần nói tới nữa. Vân Lương cười cười xấu hổ, buồn bực nói, tiểu sư đệ, nói thế nào ta cũng là trưởng môn. Hai, Mạnh Siêu Nhiên thở dài, ngươi đã từng thấy trưởng môn nào? Mặt dày như vậy chưa? Vân Lương ho khan một tiếng, nói tiểu sư đệ, có một chuyện, phải thương lượng với ngươi một chút. Chuyện gì? Mạnh Siêu Nhiên thực cảnh giác, ngươi thấy tiểu nữ Thiến Thiến thế nào? Ô Vân Lương khẩn trương nhìn Mạnh Siêu Nhiên, không tệ, hai từ đó thật không tệ, tư chất tốt, tính tình tốt, dung mạo tốt, dáng người cũng không tồi. Mạnh Siêu Nhiên không tiếc lời khen ngợi ô Thiến Thiến, ha ha, ô Vân Lương lộ rõ vẻ vui mừng, ngươi xem, Thiến Thiến và Sở Dương, .sai ngươi bọn chúng có xứng đôi. Cái này, Mạnh Siêu Nhiên vân vê tròm dâu, nhíu mày, đại sư huynh, chuyện đám tiểu bối, ta và ngươi không nên quan tâm. Lại nói, hai người bọn chúng cũng không có ở đây, loại chuyện này cũng cần hỏi ý kiến bọn chúng. Hắn dừng lại một chút, nói tuy Sở Dương là đệ tử của ta, nhưng ta không thể tùy tiện làm chủ cho hắn. Vân Lương thở dài nói, được rồi, ta cũng không ép buộc ngươi, có cơ hội ta hỏi Sở Dương một chút là được rồi. Ta nói này, sư phụ như ngươi thật đúng là, Sở Dương không cha không mẹ, chuyện của hắn, ngươi 100% có thể làm chủ. Vậy mà, đây là chuyện một đời. Sở Dương không gật đầu, ta sẽ không thay hắn quyết định đâu. Mạnh Siêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, vạn nhất làm sai. Thì chỉ có thống khổ cả đời thôi, ta không muốn đệ tử của mình thống khổ cả đời đau. Được rồi, ô Vân Lương trầm mặc xuống, nói tiểu sư đệ, có một việc, ta muốn kính nhờ ngươi. Hôm nay ngươi nhiều chuyện thật đấy. Mạnh Siêu Nhiên trừng mắt, vạn nhất nếu Thiên Ngoại Lâu bên này xảy ra chuyện gì. Thanh âm ô, Vân Lương nặng nề, nói tiểu sư đệ, ngươi cũng không cần băn khoăn cho ta. Cứ mang theo Đàm Đàm chạy trước, hiểu chưa? Mạnh Siêu Nhiên cười thâm trầm, nói, xem ra Thiên Ngoại Lâu lần này gặp chuyện thật rồi. Không sai, Thần Đao Các, Hắc Huyết Minh lưỡng đại môn phái, còn có một số cao thủ thần bí, đang tiến về phía Thiên Ngoại Lâu chúng ta. Ô Vân Lương trầm giọng nói, lần này, Thiên Ngoại Lâu không thể tránh được một trận khổ chiến. Khổ chiến, Mạnh Siêu Nhiên đứng lên, thân hình cao ngất như kiếm trầm tư nói, ý đại sư huynh là. Chuyện lần này hoàn toàn nằm ngoài ý muốn. Hơn nữa bất thình lình xảy ra. Ô Vân Lương chậm rãi nói, cho nên ta hoài nghi. Lần này đệ ngũ khinh nhu chỉ muốn hả giận, cũng không muốn hủy diệt Thiên Ngoại Lâu. Mục tiêu chủ yếu của hai đại môn phái, có lẽ là ngươi và Đàm Đàm. Bởi vì hành động của Sở Dương ở Thiết Vân, khiến cho đệ ngũ khinh nhu tổn thất thảm trọng, cho nên đối phó ngươi, chính là đả kích Sở Dương. Ô Vân Lương vẻ mặt nghiêm túc, nói cho nên, ta mới muốn. Ngươi và Đàm Đàm trốn đi trước. Trốn đi trước, Mạnh Siêu Nhiên giật mình, cười khổ nói, đại sư huynh, chỉ sợ hiện giờ muốn trốn đi, cũng không kịp nữa rồi. Không sai, quả thật là không kịp nữa rồi. Một thanh âm lạnh lẽo đột nhiên vang lên, thanh âm oang oang, như kim loại va chạm vậy. Khuôn mặt Ô Vân Lương thoáng cứng đờ, sau đó lập tức giãn ra, mỉm cười, nói, là vị bằng hữu nào tới thăm. Thanh âm kia đáp, Hắc Huyết Minh, tham kiếm ô trưởng môn. Ngay sau đó, từ phía phải trái cũng có thanh âm truyền tới, Thần Đao Các đệ tử, vấn an ô trưởng môn. Soạt một tiếng, xung quanh đồng thời xuất hiện hai nhân ảnh, tổng cộng 8 người, quây thành một vòng tròn. Hai người bên phải một thân hắc y, eo đeo trường kiếm, đúng là người của Hắc Huyết Minh, hai người bên trái một thân hồng y, lưng đeo trường đao, là người của Thần Đao Các. Bốn người đối diện và sau lưng đều một thân bạch y, ánh mắt sắc bén. Một người trong đó cười cạc cạc, nói, vừa mới tới đây, đã bị Mạnh huynh phát hiện. Thật đúng là khiến ta bất ngờ. Hắn tán thưởng nói, Mạnh Siêu Nhiên, không hổ là sư phụ Sở Diêm Vương. Lợi hại lợi hại, Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói, Mạnh mỗ không biết, ngươi đang nói cái gì. Bất kể ngươi có biết hay không, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Một vị bạch y nhân sau lưng trong mắt lóe lên sát cơ mãnh liệt. Choang một tiếng, trường kiếm đã xuất hiện trong tay, Mạnh Siêu Nhiên, đồ đệ ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy, hôm nay chính là ngày ngươi đền mạng. Mạnh Siêu Nhiên nhíu mày. Bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm. Thì ra là, người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, chương 247, uy lực của Đàm Đàm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mạnh Siêu Nhiên nhíu mày, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm. Thì ra là, người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, Mạnh tiên sinh quả nhiên thần nhãn như đuốc. Một bạch y nhân mỉm cười lạnh lẽo, chỉ tiếc, người thông minh đều không thể sống lâu. Ha ha, muốn ta đền mạng, cũng phải xuất ra chút thành ý mới được. Mạnh siêu nhiên cười nhạt, nói chỉ há miệng không, thì không được. Nói xong, hắn liền chắp tay sau lưng, thản nhiên bước ra nửa bước, nói, Ngô Thừa Phong, Ngô Thừa Vân, nơi này cũng chỉ có hai người các ngươi coi như người quen. Thế nào, không định giới thiệu cho chúng ta ư? Hai người mà hắn gọi tên, đúng là hai hắc y nhân dáng người gầy nhom của Hắc Huyết Minh, diện mạo có chút giống nhau, chính là một đôi thân huynh đệ. Mạnh huynh, chúng ta cũng không muốn là địch của ngươi, càng không muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Bất quá, tên đồ đệ của ngươi lại làm nháo quá lớn rồi. Ngô Thừa Phong vân vê tròm râu, giả mù sa mưa nói. Mạnh huynh, ngươi cũng không cần kéo dài thời gian đợi viện binh nữa. Cửu Phong Nhất Viên Thiên Ngoại Lâu, lúc này, đều bị công kích rồi. Ngô Thừa Vân cười gian, chẳng qua, chỗ của Mạnh huynh thì được đặc biệt chiếu cố thôi. Nói xong, hai huynh đệ liền cười nhìn Ô Vân Lương và Mạnh Siêu Nhiên, muốn tìm thấy vẻ phẫn nộ hoặc thất kinh trên gương mặt đối phương, coi đó là phần thưởng cho bản thân. Nhưng, vẻ mặt Mạnh Siêu Nhiên vẫn không là không màng danh lợi như vậy, ngay cả ánh mắt cũng không hề biến đổi. Ô Vân Lương vẫn thần tình ôn hòa, trong mắt tựa hồ còn mang theo một ý cười như gió xuân, không ngờ không để trong lòng chút nào. Chẳng lẽ các ngươi không lo lắng? Ngô Thừa Phong kinh ngạc nói. Lo lắng có tác dụng gì? Ô Vân Lương cười thoải mái, ai mà chẳng phải chết, chết sớm hay muộn, chung quy cũng là chết. Lo lắng cũng chết, không lo lắng cũng chết. Bản tông chủ nói này, với trí tuệ của các ngươi, nghe có hiểu không? Muốn chết, hai huynh đệ Ngô gia cùng nổi giận quát lớn. Quả nhiên không hổ là nhân vật trọng yếu của Ả Thiên Ngoại Lâu. Tự giới thiệu một chút, tại hạ Tôn Kiếm, đây là đệ đệ ta Tôn Phong, đao tông ngũ phẩm của thần Đao Các. Hồng y nhân kia tay ấn chuôi đao, cao giọng nói. Hai vị tôn huynh thật sự là cao thủ. Ô Vân Lương kéo dài một chữ tôn, nói một câu có chút âm dương quái khí. Sắc mặt Tôn Kiếm cùng Tôn Phong hai người lập tức có nhan sắc giống như y phục của mình. Về phần bốn vị Kim Mã Kỵ Sĩ Đường này, bất tất phải giới thiệu. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói, bốn vị đều là võ tôn, thật sự là để mắt tới hai huynh đệ chúng ta. Sai rồi, một thanh âm khẽ cười nói, muốn đối phó sư phụ Sở Diêm Vương, bốn vị võ tôn làm sao đủ. Ít nhất, cũng phải tám vị. Theo thanh âm này vang lên, lại có bốn bạch y nhân thản nhiên từ xa bước tới, ba nam một nữ. Tám vị võ tôn, bốn vị cao thủ tông cấp, đồng tử Mạnh Siêu Nhiên và Ô Vân Lương cùng co rụt lại. Nếu như chỉ có tám người ban đầu, hai người còn có nắm chắc đào tẩu. Nhưng bốn người xuất hiện sau cùng này, có hai người khí tức mạnh mẽ, không ngờ lại võ tôn đỉnh phong. Trong hai người, tu vi cao nhất là Ô Vân Lương, nhưng bất quá cũng chỉ là võ tôn bát phẩm mà thôi. So với đối phương còn kém hơn một bậc, trận này đánh thế nào đây? Tiểu sư đệ, hai huynh đệ chúng ta đã bao nhiêu năm không liên thủ đối địch rồi. Đúng lúc này, Ô Vân Lương cười dài một tiếng, tráng khí tung hoành. Sao vậy, chẳng lẽ đại sư huynh hôm nay có hứng thú? Mạnh Siêu Nhiên, mỉm cười, hôm nay huynh đệ chúng ta liên thủ, đánh một trận, thế nào? Ô Vân Lương vuốt râu mỉm cười, nếu không thì thật tiếc bao nhiêu rượu ngon thế này. Cũng được, Mạnh Siêu Nhiên khẽ cười nói, đại sư huynh đúng là một tên tử quỷ, hay cứ giết một người, uống một chén, thế nào? Hai huynh đệ cùng nở nụ cười thoải mái như ý, tiêu sái cực kỳ. Đối diện với cường địch giống núi cao, nhưng hai người lại giống như không hề để trong lòng. Lên, xử lý Mạnh Siêu Nhiên, hắc bào cửu phẩm võ tôn cầm đầu vung tay lên, trong mắt lóe lên hàn quang sắc bén. Đúng lúc này, từ trên Cửu Phong Thiên Ngoại Lâu ẩn ước truyền tới tiếng chém giết. Phía chủ phong, không ngờ đã có khói đen cuồn cuộn bốc lên cao. Mạnh Siêu Nhiên cùng Ô Vân Lương hai người sóng vai mà đứng, sắc mặt bình thản, không có nửa điểm biểu tình. Vân Lương liếc mắt nhìn Mạnh Siêu Nhiên, giống như hỏi, đồ đệ của ngươi đâu? Mạnh Siêu Nhiên thoáng nhíu mày, còn chưa xuất quan. Hàng nghi phải Ô Vân Lương lay động, lát đánh nhau, người dẫn theo đồ đệ chạy trước. Sắc mặt Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên bất động, được. Sư huynh đệ với nhau mấy chục năm, không cần lên tiếng cũng có thể hiểu được ý tứ đối phương. Tứ Ô Vân Lương rất rõ ràng, mục tiêu của đối phương là ngươi, đệ Ngũ Khinh Nhu còn cần ta hoàn thành kế hoạch nào đó, cho nên ta không việc gì. Chỉ cần ngươi chạy thoát, ta sẽ bình yên vô sự. Đúng lúc này, bùm một tiếng, trong phòng truyền tới một tiếng vang kỳ quái, một cỗ khí tức xung thiên đột nhiên phiêu tán. Mạnh Siêu Nhiên cùng Ô Vân Lương đều nhíu mày, đây là khí tức đột phá. Đàm Đàm lại đột phá trong lúc nguy hiểm này. Võ giả lục phẩm, nếu như là bình thường, tuyệt đối là đáng mừng. Nhưng hiện giờ tám vị võ tôn cùng bốn vị võ tôn đều như hổ rình mồi, một võ giả nho nhỏ đột phá, tuyệt đối không đáng nhắc tới, thậm chí còn tự rước họa sát thân vào người. Hả, còn có một người, không ngờ lại đột phá lúc này. Phó Tôn Bạch Y cầm đầu như cười như không, định lực thật tốt. Cửa phòng két một tiếng, Đàm Đàm đẩy cửa bước ra, mơ mơ màng màng chạy tới, sư phụ, ta lại đột phá rồi. Đột nhiên đứng lại, trố mắt ngây người, nói, ủa, có khách sao? Khóe mắt Ô Vân Lương khẽ giật giật, tên hỗn chứng này, thò mặt ra thật không đúng lúc gì cả. Ngươi đột phá, nhưng đem cả mạng sư phụ ngươi đột phá luôn. Bà nội nó, ở đây sắp liều mạng tới nơi rồi, vậy mà ngươi còn gào giống khách khứa. Ngu thì nó cũng phải có mức độ thôi chứ, nhưng Mạnh Siêu Nhiên lại hiểu rất rõ uy lực của đồ đệ mình, thầm khen một câu, hảo đồ đệ, xuất hiện thật đúng lúc. Quả nhiên, 12 người cùng quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy, ai nấy đều trợn trừng hai mắt lên. Ôi trời ơi, trên thế gian này vậy mà còn có kẻ xấu ma chê quỷ hờn thế này. Chỉ thấy người này tuổi không lớn, mặt mày trẻ con, trên thân mặc một cái áo choàng ngắn thêu đầy hồng hoa lục diệp, dưới thân thì mặc một cái quần đùi tím tím bẩn bẩn. Thời tiết lạnh như thế, không ngờ lại lộ ra hai cái chân toàn lông là lông. Trên đầu đội một cái mũ nho sinh hào hoa phong nhã, về phần tướng mạo. Thì đúng là có một câu, một cái lỗ tai lớn, một cái lỗ tai nhỏ, một cái tai đi trước quạt gió, một cái tai theo sau phe phẩy. Một cái mắt lớn, một cái mắt nhỏ, một cái mắt như chuông đồng, một cái mắt hình tam giác. Một hàng lông mày thô, một hàng lông mày mảnh, một hàng lông mày chọc thủng trời, một hàng lông mày chọc xuyên đất. Mũi như ngọc trụ chống trời, phân ngang hoàn toàn hai con mắt. Khuôn mặt thì như cái khay bạc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mê người. Về thanh âm, lại vang vọng ba ngày không dứt, giống như một con sói cực đói đang cường bạo một con vịt đực. Hơn nữa con vịt đực còn đang liều mạng kêu la thê thảm, sói đói thì đang chu lên trên đỉnh cao trào. 12 người cùng run lên một cái. Trong thiên hạ này, không ngờ lại có con hàng cực phẩm như thế. Nhìn nhiều người như vậy trừng mắt nhìn mình, con hàng này không ngờ còn chưa ý thức được nguy cơ, vung tay soạt một tiếng, từ trong lồng ngực lấy ra một cái gương, soi soi ngó ngó, vui sướng hài lòng nói, chẳng trách các người ái mộ ta như vậy, thì ra là quá đẹp trai. Ực một tiếng, 14 người cùng nuốt nước miếng. Vị nữ võ tôn duy nhất suy chút nữa nôn cả mửa, run run tay chỉ về phía Đàm Đàm như chỉ một con quái vật, ngươi. Rất tuấn tú có phải không? Đàm Đàm đưa tay nghịch nghịch lọn tóc rất có ý vị, lại còn chớp chớp mắt nói, mỹ nữ, đáng tiếc ngươi hơi lớn tuổi một chút, nếu không ta thật sự có thể. Hắc hắc, ngươi biết đấy, vị nữ tôn này tức đến nỗi suýt ngất, dậm chân quát tháo, nghiệt chướng. Nhưng đúng lúc này, Mạnh Siêu Nhiên vẫn đứng yên đột nhiên phát động. Bạch y chợt lóe, giống như một tia chớp xông ra khỏi vòng vây. Kinh hồng vân tuyết bộ toàn lực thi triển, tích tuyết vân đoan, kinh ly tại thiên, nhược tiến nhược lui, nhược vãng, nhược hoàn. Hơn nữa, trong nháy mắt 12 người này thoáng sững sờ, lại cho Mạnh Siêu Nhiên một cơ hội cực tốt. Trong thời điểm Mạnh Siêu Nhiên phát động, thân hình Ô Vân Lương cũng xoay tròn, tuyết vụ đầy trời lập. Tức tràn ngập khắp nơi, cũng đem toàn bộ tuyết động quanh người đánh bay lên không trung, chỉ trong chớp mắt, trong phạm vi 3-40 trượng, lập tức không nhìn thấy người đối diện. 12 vị cao thủ nổi giận mắng một tiếng, đuổi theo Mạnh Siêu Nhiên. Trong lòng hối hận vô cùng, vì sao vừa rồi lại ngẩn người ra chứ? Điều này thật sự không trách được bọn họ, chủ yếu là vì bộ dạng Đàm Đàm quá mức kinh người. 12 người này cùng thề thốt trong lòng, cho dù đi đêm gặp quỷ, mình cũng không thể ngẩn người trong chớp mắt như vậy được, nhưng nhìn tên tiểu tử trước mắt này, không ngất đã chứng tỏ định lực rất khá rồi. Mọi người cùng ý thức được, thì ra không chỉ có cực kỳ xinh đẹp mới trở thành một loại vũ khí, mà bộ dáng xấu cũng có thể. Hơn nữa, còn là khuynh quốc khuynh thành, thân ảnh Mạnh Siêu Nhiên chợt lóe lên như lưu tình rồi biến mất, tay trái túm lấy eo Đàm Đàm, không hề dừng lại một giây, lập tức quay đầu, đối diện với 12 người đang vọt tới, hướng về phía Tử Trúc Lâm phóng đi. Cùng lúc đó, hàn ý như băng xương chợt lóe, một thanh trường kiếm đã xuất hiện trong tay, vẫn là Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ. Hành động này đã vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Mọi người vốn tưởng Mạnh Siêu Nhiên muốn mang theo đồ đệ bỏ chạy, đều dốc toàn lực thi triển thân pháp truy đuổi, ai dự đoán được hắn lại vọt trở về. Kiếm quang chợt lóe lên như cầu vồng trong sương mù, hai tiếng kêu thảm lập tức vang vọng không trung, huyết hoa tiên diễm phiêu tán trong sương mù, ầm ầm hai tiếng nổ lớn, Mạnh Siêu Nhiên kêu lên đau đớn một tiếng, mang theo Đàm Đàm, xông vào Tử Trúc Lâm. Giao giao, Tử Trúc đổ nghiêng ngả một đám lớn, đi. Ô Vân Lương quát khẽ một tiếng, đột nhiên trong tuyết vụ vang lên mấy tiếng đối trưởng như sấm sét, hơn 5 người cùng ngự một tiếng. Ngay sau đó, tuyết động trong Tử Trúc Lâm bắn ra giống như tuyết băng. Xem lẫn cả lá Tử Trúc như mộng như ảo, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, chính là thân Tử Trúc bị chém gãy trong nháy mắt, bắn đi như thương lao. Càn rỡ, một vị cửu phẩm võ tôn gầm lên giận dữ như sấm nổ giữa trời quang, đột nhiên lực lượng mạnh mẽ đột nhiên tràn ra, tuyết vụ đầy trời giống như gặp phải gió lốc, vù một tiếng đã bị cuốn đi. Xung quanh trống trơn, mọi người vừa thấy, không khỏi trợn rách mắt. Chương 248, nguy cơ sinh tử. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong tử trúc lâm, tử trúc vẫn lay động mãnh liệt như trước. Lá trúc tử sắc vẫn tung bay đầy trời như mưa như mộng. Nhưng hai người Mạnh Siêu Nhiên cùng Ô Vân Lương đã vô tung vô ảnh rồi. Đó, nơi mọi người chuẩn bị chiến đấu, mặt đất huyết nhục mơ hồ, máu tươi thành vũng, hai người lẳng lặng nằm sấp. Hắc Huyết Minh hai huynh đệ Ngô Thừa Phong, Ngô Thừa Vân. Hai người đều bị một kiếm phong hầu, một kích mất mạng. Trong 10 người còn lại, Tôn Kiếm cùng Tôn Phong hai huynh đệ sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rỉ máu, còn hai võ tôn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường sắc mặt cũng trắng bệch, tóc tai toán loạn. Vị nữ võ tôn kia cả mặt đỏ bừng, oa một tiếng, đã phun ra một ngụm máu tươi. Song phương chỉ va chạm trong chớp mắt, Mạnh Siêu Nhiên liều mạng phá vây, mọi người liều mạng chặn lại, Ô Vân Lương liều mạng ngăn cản. Đều là liều mạng, chỉ thoảng tiếp xúc một cái, rồi tách ra, không ngờ lại sinh ra chiến quả khó tưởng như vậy. Cửu phẩm võ tôn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường trừng mắt nhìn Tôn Kiếm, hai mắt to như chuông đồng, dường như một ăn tươi nuốt sống hắn, không phải ngươi nói. Mạnh Siêu Nhiên kia chỉ có tu vi cửu phẩm võ tông. Đúng là cửu phẩm võ tông mà, năm ngoài ta còn từng. Tôn Kiếm vội, vàng hấp tấp, trong lòng buồn bực, một võ tông cửu phẩm, đối diện với 8 vị võ tôn vây đánh, không ngờ lại có thể thoát ra. Mạnh như vậy, tuy chiếm được địa lợi, nhưng cũng không thể như vậy a. Cửu phẩm võ tông cái con mẹ ngươi. Cửu phẩm võ tôn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường hung hăng tát cái đốp lên mặt Tôn Kiếm, một tay chỉ vào đống hỗn độn dưới mặt đất, rít lên, cửu phẩm võ tông của ngươi mạnh vậy hả? Con bà nó, cửu phẩm võ tông có thể đối diện với 8 vị võ tông, 4 vị võ tôn vây công mà còn có thể giết hai người, lưỡng bại câu thương với mấy người khác, sau đó nghênh ngang rời đi. Mắt ngươi bị chó tha rồi à? Tôn Kiếm bị tát một cái xoay tròn một vòng, cả trời thấy toàn sao là sao, ôm miệng lắp bắp, không thể nào. Không thể nào, sư thật rành rành trước mặt, không thể cái chim. Vị võ tôn kia hung hăng đá một cước, đá văng Tôn Kiếm ra ngoài, phế vật. Đuổi, hai người bọn hắn đều bị thương, tuyệt đối không thể trốn xa. Vị cửu phẩm võ tôn Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vung tay lên, 8 người vụt một tiếng, đều xông vào trong tử trúc lâm đuổi theo. Có một câu mà vị cao thủ võ tôn này chưa nói. Trong lúc tuyết vụ che khuất tầm mắt, hắn cũng không biết đã đối chưởng với Ô Vân Lương hay là Mạnh Siêu Nhiên, nhưng cổ tay hắn sau một chưởng đó gần như gãy rời, đến bây giờ cánh tay đó vẫn còn ẩn ướt phát đau. Cho nên hắn mới nổi giận khi tin tình báo sai sót như thế. Hắn cũng không biết, tất cả lời của hai tên đao tông thần đao các kia đều là thật. Một năm trước, thậm chí là nửa năm trước, Mạnh Siêu Nhiên vẫn chỉ là cửu phẩm võ tông mà thôi. Nhưng sau khi được Sở Dương truyền cho phương pháp luyện thể kia, Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên phát hiện, tiến cảnh của mình gia tăng chóng mặt, tựa hồ vĩnh viễn tiến bộ không bao giờ dừng lại. Không ngờ chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, tu vi đã tăng tới lục phẩm. Như ở trước kia, điều này tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Siêu Nhiên hiện giờ đã là ngũ phẩm võ tôn, hơn nữa công lực cũng tinh thuần hơn võ tôn đồng cấp nhiều. Ngay cả Ô Vân Lương cũng cho rằng hắn đã tăng lên tới võ tôn bát phẩm. Hành động lần này của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chính là do Cảnh Mộng Hồn chỉ đạo. Đặc biệt phái tới 2 vị cửu phẩm võ tôn, 6 vị võ tôn tam phẩm trở lên tới chấp hành nhiệm vụ. Căn cứ vào nguyên tắc núi lớn đập muối, một kích tất sẽ đánh Mạnh Siêu Nhiên thành thịt nát. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, sự tình lại có chuyển biến bất ngờ như vậy. Nhưng cho dù là thế, lực lượng của 8 người Kim Mã Kỵ Sĩ Đường này vẫn hơn xa Mạnh Siêu Nhiên cùng Ô Vân Lương. Tình hình vẫn không thể lạc quan được, tử trúc như hải, tuyết trắng như sa mạc, hai đạo thân ảnh cứ như vậy lao đi trong đó. Ngươi sao rồi? Ô Vân Lương vừa bay vụt đi vừa thấp giọng hỏi, bị chút ám thương, trên mặt Mạnh Siêu Nhiên thoáng có sắc hồng, ánh mắt vẫn kiên định như cũ. Ta cũng vậy, Ô Vân Lương hừ một tiếng, không thể tưởng được, mấy kẻ này lại khó chơi như thế, dưới tình huống bất ngờ không kịp chuẩn bị mà còn khiến chúng ta đều thụ thương. Nếu như để bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, chỉ sợ hai người chúng ta hôm nay. Tiểu sẽ đệ, người tốt nhất là tìm một nơi kín đáo, ẩn nấp ở đó, tuyệt đối không được xuất hiện. Tứ chủ yếu trong những lời này của Ô Vân Lương, chính là câu nói cuối cùng. Hắn biết tính tình Mạnh Siêu Nhiên, cũng biết cảm tình của Mạnh Siêu Nhiên đối với Thiên Ngoại Lâu. Vạn nhất hắn xúc động nhảy ra thì đúng là xong rồi. Ta biết nặng nhẹ, Mạnh Siêu Nhiên hừ một tiếng, chỉ là ngươi thì sao? Thiên Ngoại Lâu đã đến nước này, ta chỉ có thể chuẩn bị tới lúc xuân về hoa nở, đi thiết vân trước thôi. Ô Vân Lương nói, chuyện này khiến cho những kẻ không kiên định rời đi. Bằng không cũng là mối họa sau này. Hiện giờ chúng ta cũng không giữ bọn hắn, nếu như loại bỏ đi, Thiên Ngoại Lâu chúng ta cũng chỉ còn lại những người đáng tin nhất, một mực trung thành với môn phái. Như vậy chẳng phải là... Cước Bộ Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên thoáng lảo đảo, rồi lập tức ổn định lại. Vừa rồi khi hắn xoát kiếm giết chết hai vị võ tông, cùng vị cửu phẩm võ tôn kia chạm một trường, ngũ tạng đều bị chấn động, thương thế thực không nhẹ. Không sao cả, ta tự có biện pháp. Ô Vân Lương nhíu mày, người còn xính cường. Đoạt lấy Đàm Đàm từ trong lòng Mạnh Siêu Nhiên, ôm lấy chạy vội. Phía sau đã ẩn ước nghe thấy tiếng đuổi giết, truy binh càng lúc càng gần. Đây là thứ gì? Ô Vân Lương cảm nhận được một cái gì đó tròn tròn trong lồng ngực Đàm Đàm. Một cái chậu cá, Mạnh Siêu Nhiên trầm giọng nói, Đàm Đàm nuôi cá. Nuôi cá, Ô Vân Lương gần như chửi ầm lên, đang chạy trối chết thế. Này, vậy mà vẫn còn mang theo cái chậu cá, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nói xong liền đưa tay, định móc ra, ném xuống. Đấy là hấp linh thánh ngư. Mạnh Siêu Nhiên nhướng mày, ngươi dám ném? Vân Lương vội vàng rụt tay trở về giống như bị giật điện. Cho dù trước mặt có gió lạnh thấu xương, cũng mở trừng trừng hai mắt hấp linh. Thánh ngư, không ngờ, lại là bảo bối này. Nếu không ngươi cho rằng hai thầy trò chúng ta dựa vào cái gì để tăng tu? Nhanh như vậy, Mạnh Siêu Nhiên hừ một tiếng. Chẳng trách, chẳng trách, Ô Vân Lương liên tục thở dài, thì ra là có. Bảo bối như vây, không sai, không sai, tại thời điểm như thế này mà. Vẫn, hắn đột nhiên ồ lên một tiếng, nói chẳng lẽ tiểu gia hỏa này cố ý đi ra dọa người, bằng không làm sao lại mang theo hấp linh thánh ngư ra ngoài. Ngươi cho rằng đồ đệ ta cũng ngu như đồ đệ ngươi à? Mạnh Siêu Nhiên vô lực thở dài, đầu vị trưởng môn sư huynh này hình như bị ăn một cước, nên bắt đầu hồ đồ rồi. Tiếng xé gió kịch liệt từ phía sau truyền tới, tiếng tay áo cọ sát với không khí, không ngờ lại phát ra bạo âm. Hiển nhiên đã có người đuổi kịp, ta ngăn trở hắn. Ngươi đi mau, Ô Vân Lương khẽ quát một tiếng, đột nhiên phát lực, ném thân thể Đàm Đàm ra ngoài, bay thẳng về phía trước giống như đằng vân giá vũ, dồn dập nói, vô luận thế nào, cũng không thể khiến Sở Dương vì ngươi mà bị áp chế. Phải biết tầm quan trọng của việc này, hắn vẫn chưa nói xong thì đã mạnh mẽ đứng lại, mũi chân xoay. Tròn, xoáy lên tuyết vụ đầy trời, thân hình lao vụt đánh về phía sau như bão táp. Mạnh Siêu Nhiên cũng không quay đầu lại, thân hình tiếp tục lao về phía trước, không ngừng lướt đi trên mặt đất. Trước khi thân hình Đàm Đàm rơi xuống đất đã vững vàng đỡ lấy, tiếp tục cấp tốc chạy về phía bên kia đoạn nhai. Giờ phút này, hắn cũng không kịp nói với Ô Vân Lương điều gì, nhưng cái gì nặng cái gì nhẹ, trong lòng hai người đều rõ ràng. Cơ nghiệp Thiên Ngoại Lâu, có thể không cần, tính mạng hai người cũng có thể không cần, nhưng Sở Dương lại không thể vì Mạnh Siêu Nhiên mà bị áp chế. Hậu quả đó, đủ để khiến Sở Dương thảm bại toàn diện trước Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu phái người giết chết Mạnh Siêu Nhiên, tuyệt đối không chỉ là để hả giận thôi. Nếu một người mà bị cừu hận che mờ tâm trí, thì mọi phán đoán của hắn sẽ không còn chính xác nữa. Điều này đối với Sở Diêm Vương mà nói, chính là một đòn chí mạng. Sở Dương thất bại, cũng có nghĩa là Thiên Ngoại Lâu không còn cơ hội Đông Sơn tái khởi nữa. Mà 600 triệu dân chúng Thiết Vân, cũng chẳng khác nào bị lưu lạc dưới gót sắt Đại Triệu. Cho nên, tuy Mạnh Siêu Nhiên không sợ chết, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể bỏ trốn. Toàn bộ cửu phong nhất viên Thiên Ngoại Lâu bốc khói ngút trời, Mạnh Siêu Nhiên cũng không thể đi về bất cứ phương hướng nào phía đó. Lần này, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường làm chủ lực vây giết Mạnh Siêu Nhiên, mà Hắc Huyết Minh cùng Thần Đao Các lại dốc toàn bộ lực lượng vây công những căn cứ khác của Thiên Ngoại Lâu. Tiếng gầm giống chiến đấu của Ô Vân Lương phía sau càng lúc càng xa, tiếng tay áo xé gió ẩn ước từ bốn phương tám hướng truyền tới. Khoảng cách tới đoạn nhai, tựa hồ biến thành một quãng đường không thể vượt qua. Sư phụ, buông ta xuống, người mau chạy trốn đi. Đàm Đàm không dám dãy dụa, chỉ dồn dập cầu xin, buông ta xuống đi. Buông ta xuống đi, sư phụ, cầu xin người. Mạnh Siêu Nhiên vỗ một chưởng vào gáy Đàm Đàm. Đàm Đàm lập tức hôn mê bất tỉnh. Trong mắt Mạnh Siêu Nhiên chợt toát lên thần sắc kiên nghị, trong lòng thầm nói, Mạnh Siêu Nhiên ta nếu ngay cả đệ tử mình cũng từ bỏ, thì ta còn là Mạnh Siêu Nhiên sao? Trong lòng nghĩ như vậy, một cỗ ngạo khí lập tức từ trong lồng ngực xông thẳng lên, tốc độ không ngờ lại nhanh hơn mấy phần. Nhưng địch nhân phía sau lại phát hiện ra tung tích hắn. Hắn ở bên kia, mau đuổi theo, phải giết chết Mạnh Siêu Nhiên, đó chính là công lớn. Cắt đầu Mạnh Siêu Nhiên xuống, đem cho Sở Diêm Vương nhìn, đây chính là kết cục của kẻ đối nghịch lại Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Ha ha, không biết biểu tình Sở Diêm Vương khi đó nhìn thế nào. Ta nghĩ nhất định là rất thú vị. Mạnh Siêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, đối với mấy lời nhiễu loạn tâm thần kia hoàn toàn làm ngơ, chỉ vùi đầu chạy như điên. Bất quá dù hắn đã dùng tới lực lượng lớn nhất, nhưng cũng biết, chỉ sợ mình còn chưa tới được đoạn nhai, thì đã bị đuổi kịp rồi. Mấy người đang truy đuổi phía sau, ai cũng không hề kém hơn mình. Một chọi một, mình cũng không sợ, nhưng một chọi hai, có lẽ có thể chống đỡ, nhưng một chọi nhiều như vậy, mình tuyệt đối không nửa phần may mắn thoát chết. Chẳng lẽ hôm nay mình phải chết ở đây? Mạnh Siêu Nhiên thét dài một tiếng, không hề ẩn tàng thân hình nữa, thân hình như tên rời cung, lao đi như bão táp, dưới sự vận công vượt quá cực hạn, khóe miệng dần dần rịn ra máu tươi, từng giọt rơi trên mặt Đàm Đàm. Chương 249, suy đoán của cố độc hành. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bầu trời u ám, trong gió lạnh gào thét, không ngờ lại bắt đầu có tuyết bay, càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại một màu trắng xóa. Mạnh Siêu Nhiên vẻ mặt đạm mạc, nhưng trong thời khắc này, trong lòng không tự chủ được lại nhớ tới một thân ảnh, một khuôn mặt thâm tình. Sơ sơ, thân hình Mạnh Siêu Nhiên vẫn không ngừng lại, nhưng trong lòng lại bắt đầu đau đớn tê tâm liệt phế, chẳng lẽ ta sẽ không được gặp ngươi nữa? Những chuyện cũ, đột nhiên dần dần hiện lên trong lòng hắn. Chợt nhớ lại 20 năm trước, mình và thê tử bị chia lìa, lập xuống lời thề, trong lòng Mạnh Siêu Nhiên bỗng nhiên dâng lên một nỗi hận, dạ ra, các ngươi nói ta không xứng với tiểu thư nhà các ngươi, chia rẽ chúng ta. Ta còn chưa đoạt lại thê tử, ta làm sao có thể chết được? Ta chết đi, chẳng phải để các ngươi vừa lòng đẹp ý sao? Ta chết rồi, sơ sơ phải làm sao? Mạnh Siêu Nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Mấy người đuổi theo phía sau hắn đều cảm thấy khó tin. Tu vi đối phương cũng không khác mình bao nhiêu, nhưng đã bị đả thương từ trước, nội phụ bị chấn động, hơn nữa còn ôm theo một người hơn trăm cân, vậy mà mình vẫn không thể đuổi kịp. Đây là đạo lý gì? Cho dù hắn có liều mạng cũng không thể đến mức đó chứ. Trong lòng mọi người nghi hoặc, nhưng vẫn tăng tốc đuổi theo. Bóng người thấp thoáng chợt hiện lên rồi lại biến mất trong đại tuyết. Tuyết rơi che đi dấu chân phía sau, tuyết trắng đầy trời, tràn ngập trời cao. Sở Dương cùng Cố Độc Hành vẫn không ngừng tiến lên, một đường ra giói thúc ngựa. Bọn hắn đã lên đường được 7 ngày rồi. Sở Dương có chút trầm mặc ít nói. Hai người đi trong gió tuyết, vừa đi vừa tu luyện, thời gian trôi qua cực nhanh. Sở Dương không nói lời nào, Cố Độc Hành vốn là người một chữ quý như vàng, đương nhiên lại càng ngậm chặt miệng như hũ nút. Qua tiếp 3 ngày nữa, Sở Dương nhìn thấy một số người dùng chó kéo xe. Trượt tuyết di chuyển, cảm thấy cũng hay hay nên cũng mua một cái, cùng Cố Độc Hành ngồi phía trên. Hai con chiến mã kéo xe chạy như điên, không ngờ so với cưỡi ngựa còn nhanh hơn. Không khỏi hô lớn quá đã. Hơn nữa, mặt tuyết bằng phẳng, hai người hoàn toàn có thể ngồi phía trên xe tu luyện, cứ như vậy một đường mà đi, rốt cuộc cũng tới được vùng hoang dã. Mắt thấy sắc trời đã tối, liền chọn một cái khe núi, cho cả ngựa lẫn xe vào. Cố Độc Hành dùng hàn băng chi lực tạo nên một cái ổ tuyết nhỏ, sau khi đi vào, không ngờ lại ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Đi tiếp một ngày nữa là tới sư môn thiên ngoại lâu của ta. Sở Dương dựa vào tường tuyết, híp mắt nói. Cảnh sắc thế nào? Cố Độc Hành lộ ra vẻ hứng thú hiếm thấy, nếu không chúng tới đó xem sao. Ta cũng muốn du ngoạn một phen. Cố Độc Hành đương nhiên không phải muốn du ngoạn, chỉ là nhìn thấy Sở Dương có chút nhớ nhà, liền thuận miệng giúp một chút. Loại cảm xúc tha hương về nhà là ấm áp nhất, Sở Dương nhất định rất mong được gặp sư phụ sư đệ của mình. Đến lúc đó, thấy sư đệ ta, người nhất định phải bình tĩnh. Sở Dương nhớ tới Đàm Đàm, không nhịn được bật cười. Với định lực của ta, người có thể hù ta, thật sự không nhiều lắm đâu. Cố Độc Hành kiêu ngạo ra vẻ ta đây. Độc Hành, người nói mấy người kỳ mặc có thể làm tới mức nào? Sở Dương trầm tư nói, yên tâm đi, nếu luận tới tâm cơ mưu trí, quyết chiến thiên hạ, mấy người bọn hắn kém xa ngươi, nhưng nếu nói tới quấy rối sinh sự, gây hấn đánh lộn, 100 người quất ngựa cũng không theo kịp đám công tử hoàn khố bọn hắn. Cố Độc Hành khẳng định như đinh đóng cột, ta dám đánh. Cuộc, không đợi người tới Trung Châu, bọn hắn đã gây náo loạn cả Đại Triệu lên rồi. Hắn dừng lại một chút, nói, đây còn là trong thời tiết giá lạnh thế này. Nếu như là lúc xuân về hoa nở, bốn người bọn hắn tuyệt đối có thể chọc thủng cả trời. Sở Dương nghiêng dầu, nghĩ nghĩ, ngươi nói cũng đúng, nhất là Kỳ Mạc và La Khắc Địch, hai người bọn hắn, quả thực là tổ tông gây chuyện. Hai người bọn hắn gây chuyện, cũng chưa tính là gì. Cố Độc Hành thở dài, người vẫn chưa biết đâu, ta dám đánh cuộc, lúc đi trên người Nhuế Bất Thông có trăm lượng bạc nhưng khi hắn tới Trung Châu, tuyệt đối sẽ biến thành trăm vạn phú hào. Nếu không tới mức đó, ta sẽ ra hầm cầu tắm rửa. Châu bò như vậy, Sở Dương trợn trừng mắt, khoảng thời gian trước, nể mặt mũi ngươi cho nên hắn mới không xuống tay ở Thiết Vân Thành. Gần 2 tháng không được hoạt động, hắn sắp nghẹn thành bệnh rồi. Cố Độc Hành trợn trắng mắt, thì ra là thế, Sở Dương cười ha ha. Đột nhiên nhớ tới thời điểm mình mới tiến vào Thiết Vân Thành, cải trang tay cướp mã lưng gù, không khỏi vui vẻ. Về phần Đồng Vô Thương sao, tên gia hỏa này bình thường không thích gật sự, nhưng một khi gây chuyện, thì nhất định sẽ có người chết. Cố Độc Hành thở dài, Đổng Vô Thương xuất đao, từ trước tới nay đều chưa có người sống. Ta thật sự thấy kỳ quái, cha hắn rốt làm sao lại nghĩ ra được cái tên như vậy. Chẳng lẽ vừa sinh ra cục thịt đỏ hỏn, đã có thể nhìn ra bản tính thị sát của hắn, tiện thể đặt luôn cái tên Vô Thương. Nhân tài a, Sở Dương thở dài, nhân tài, Đổng Vô Thương, ta nói cha Đổng Vô Thương đó. Loại bổn sự tiên tri này, thật là ghê gớm. Sở Dương thổn thức, cho nên một khi Đổng Vô Thương gây chuyện, cơ bản đều là loại không chết không ngừng. Cố Độc Hành đau đầu nói, ngươi nói cứ như ngày tận thế vậy. Sở Dương kỳ quái nói, chẳng lẽ, Cố Độc Hành ngươi không thế? Xin hỏi kiếm tôn đại nhân, dưới kiếm ngài liệu có mấy người sống sót? Cố Độc Hành há miệng, ngây người một hồi, hổ thẹn nói, à, dưới tay ta cũng không còn ai sống sót. Sở Dương cười ngất, trong khoảng thời gian này, Cố Độc Hành thành công đột phá tới kiếm tôn nhất phẩm, tâm tình có chút xuân phong đắc ý. Cũng không tu luyện cuồng tôn kiếm quyết nữa. Trong một lần Sở Dương cảm ngộ, dẫn động thiên địa linh khí, Cố Độc Hành thành công tham dự vào, không ngờ lại thuần buồm xuôi gió, trực tiếp đột phá tới kiếm tôn nhất phẩm đỉnh phong. Kỳ ngộ kiểu này, thực khiến Cố Độc Hành cùng Sở Dương nghẹn họng chân chối, không dám tin tưởng. Cuối cùng, Sở Dương phải nhõng nhẽo kết hợp đe dọa một hồi lâu, mới vơ vét được một bộ phương pháp tu luyện kiếm tôn từ chỗ kiếm hồn. Hiện giờ đang suy nghĩ, phải đưa cho Cố Độc Hành như thế nào cho hợp lý. Dù sao những thứ chỗ mình đều thần diệu tới cực điểm. Mỗi một thứ lấy ra đều có thể khiến đại lục chấn động, nhưng mình lại có thể lấy ra cuồn cuộn không dứt. Chuyện này cũng không dễ giải thích nha. Lão đại, ngươi nói sư đệ ngươi rốt cuộc bộ dáng ra sao? Cố Độc Hành buổi tối cũng không ngủ được, cũng chẳng trách được, mấy ngày nay hắn quá hưng phấn rồi. Ha ha, tiểu tử này, Sở Dương mặt mày hớn hở, hưng chí bừng bừng, nói. Tới sau nửa đêm, Cố Độc Hành tu luyện một hồi, đột nhiên hỏi, Sở Dương, Kỳ Mặc tới Đại Triệu rồi, đi tìm người kia sẽ không có vấn đề gì chú. Ta thế nào cứ cảm thấy? Cảm thấy gì? Sở Dương lập tức cảnh giác, ta cứu cảm thấy, sau lưng đệ ngũ khinh nhu có người khác. Cố Độc Hành trầm tư, xoa xoay huyệt thái dương, nói, dạo trước, ta xem tư liệu tranh đấu của Bổ Thiên các ngươi, với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, hồi tưởng lại một lần, càng lúc càng cảm thấy, đệ ngũ khinh nhu làm việc có một loại phong phạm gia tộc. Phong phạm gia tộc, vẻ mặt Sở Dương nghiêm trọng hẳn lên, đây là lĩnh vực hắn chưa hề nghĩ tới. Cố Độc Hành đưa ra nhận xét này, khiến cho Sở Dương lập tức cảm thấy vấn đề nghiêm trọng. Đơn giản mà nói, đệ ngũ khinh nhu chính là dùng một loại thủ đoạn biến thế giới thành một hạt cát. Dùng phương thức của thế gia gia tộc để xử lý phân tranh giữa các quốc gia trên đại lục. Cố gắng đơn giản hóa mọi chuyện, Cố Độc Hành ngưng trọng nói, tỉ như các đại gia tộc đều có ám đường, chính là hình ảnh thu nhỏ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Chuyên môn xử lý một số chuyện không tiện ra mặt, một số chuyện không quang minh chính đại. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường là điểm rõ ràng nhất, là do một mình hắn nắm giữ, cũng không phải là do hoàng đế khống chế. Cố Độc Hành nặng nề nói, điểm này không giống triều chính, cũng là khác biệt lớn nhất giữa triều đình và giang hồ. Mà đệ ngũ khinh nhu lại có thể dung hợp hoàn mỹ. Thứ nhất đương nhiên là quốc quân Đại Triệu yếu nhược, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất cũng là nội tình của đệ ngũ khinh nhu. Cố Độc Hành chậm rãi nói, ngươi hẳn là ý thức được. Trong tình huống bình thường, một quốc quân cho dù có yếu đuối thế nào đi nữa cũng không có chuyện không thể xử lý một tên tể tướng. Cho dù tên tể tướng đó có quyền khuynh triều giã, xuất hiện loại tình huống này, duy chỉ có một khả năng, đó chính. Thế lực khổng lồ, khống chế, mà quốc quân Đại Triệu cũng không phải không thể đối kháng đệ ngũ khinh nhu, mà là không thể đối kháng thế lực đó. Cố Độc Hành chậm rãi nói, đây chỉ là phán đoán của ta. Sở Dương nhíu mày, lẳng lặng chìm vào suy tư. Đệ ngũ khinh nhu đến từ một gia tộc sao? Cuộc chiến của Hạ Tam Thiên, chẳng lẽ có người khống chế? Những điều này, đều là vấn đề Sở Dương chưa từng nghĩ tới. Cố Độc Hành đến từ gia tộc, nếu đổi lại là bất cứ kẻ nào, cũng không cân nhắc tới vấn đề này. Nhưng Cố Độc Hành lại hoàn toàn đặt mình vào nguy cơ của Sở Dương, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, dùng góc độ của hắn để nhìn nhận chuyện này, cho nên mới có thể đưa ra kết luận bất đồng như vậy. Còn góc độ như vậy, cũng có chút vượt ra khỏi phạm trù lý giải của Sở Dương. Nhưng Sở Dương ẩn ước cảm nhận được, những lời này, vị tất đã không có lý. Nhưng hết thảy, đều phải chờ mình chứng thực. Sáng sớm hôm sau, sắc trời âm u, gió lạnh gào thét, mới đi được chưa tới trăm dặm, trời không ngờ lại đổ tuyết, hơn nữa càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã che lấp thiên địa. Gió lạnh gào thét mang theo bông tuyết tạt tới, khiến cho miệng mũi gần như đông cứng. Hả, tuyết lớn như vậy, làm sao lại có thể bắt lửa? Sở Dương nghi hoặc, ngẩng đầu lên, hít hít mấy hơi. Cố Độc Hành cũng ngẩng đầu lên, trầm tư nói, có lẽ là trên núi gần đây. Xem hướng gió, hẳn là phía trước chúng ta. Cái mùi này, mùi lửa cháy rất nồng, hẳn không phải là cháy rừng. Có lẽ là kiến trúc bị cháy. Phía trước, kiến trúc, Sở Dương nhíu mày, đột nhiên biến sắc, chẳng lẽ Thiên Ngoại lâu đã xảy ra chuyện. Chương 250, chớ để xem thường mãi mãi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thiên Ngoại lâu gặp chuyện không may, Cố Độc Hành ngẩn người. Sở Dương vung roi quất mạnh lên thân đôi chiến mã kéo xe trượt tuyết, thất ngựa hí dài một tiếng, chạy đi như bay trên đường. Nếu như Thiên Ngoại lâu không chuyện không may, thì mục tiêu nhắm tới nhất định là sư phó và sư đệ ta. Mặc Sở Dương âm trầm lạnh lẽo, hừ một tiếng, trong mắt phún lửa, nói, ở Thiên Ngoại lâu, ngoại trừ hai người đó ra, không một ai có thể tạo thành đả kích đối với ta. Ngươi nói là, đệ Ngũ Khinh Nhu đang trả thù. Cố Độc Hành bừng tỉnh đại ngộ, đúng, Sở Dương lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng nồng đậm. Mạnh Siêu Nhiên, Đàm Đàm, đây là hai người mà Sở Dương tuyệt đối không thể đánh mất. Bình tĩnh, Cố Độc Hành giữ lấy bả vai Sở Dương, cho dù đệ Ngũ Khinh Nhu đang trả thù, nhưng nếu chỉ có hai người chúng ta đi thì có lợi ích gì? Nếu đệ Ngũ Khinh Nhu muốn đối phó sư phụ ngươi, nhân thủ xuất động há lại để hai tên võ tông như ta và ngươi có thể giải quyết? Không thể giải quyết, cũng phải đi. Sở Dương hừ một tiếng, ánh mắt đã dần dần trầm tĩnh trở lại, trầm tư. Nhất định phải có một kế vẹn toàn, Cố Độc Hành bắt đầu suy tư. Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, xem ra Sở Dương có hai đại uy hiếp. Một là sư phụ, một là sư đệ. Thiên Ngoại lâu gặp chuyện chẳng lành, Sở Dương hiện giờ cho dù có cố gắng bình tĩnh thì cũng không thể bình tĩnh nổi. Vậy nên, trong lúc này, mình nhất định phải bình tĩnh. Hơn nữa thay Sở Dương nghĩ biện pháp, nếu như mình cũng xung động nóng nảy như Sở Dương thì thật sự xong rồi. Bạo tuyết, núi rừng, Thiên Ngoại lâu, Cố Độc Hành ngồi trên xe trượt, tuyết lướt đi như bay, hai hàng lông mày nhíu lại suy tư. Làm thế nào mới có thể hóa giải nguy cơ lần này? Còn có Tử Trúc Viên, Sở Dương lẳng lặng xem vào một câu, trên trán một vẻ bạo ngược giống như bão táp đang dần dần hình thành. Bất kể thế nào, thứ nhất, diện mạo của ngươi không thể bại lộ. Thứ hai, không thể đánh bừa chính diện với địch, Cố Độc Hành nặng nề nói, thứ ba, phải cứu người ra. Lời thì nói như vậy, nhưng nhìn khói đặc đầy trời, trong gió tuyết đầy trời thế này mà còn có thể bay tới đây, Thiên Ngoại lâu hiện giờ nhất định là lành ít dữ nhiều rồi. Nói rất đúng, Sở Dương lật tay, hai kiện bạch bào đã xuất hiện trong tay, mặc vào. Ở trong thời tiết thế này, rất khó phát hiện ra được. Nói xong, hắn lại lấy trong người ra một chai thuốc, khẽ vươn tay, tháo búi tóc của Cố Độc Hành xuống, dưới tác dụng của nguyên lực, bột thuốc khẽ rơi khắp đầu Cố Độc Hành. Chỉ trong thoáng chốc, cả đầu tóc đen của Cố Độc Hành không ngờ đã có màu giống hệt với quần áo. Bôi cả lên mặt đi, Sở Dương vừa nói vừa đổ bột thuốc lên đầu mình, vò vò một lúc. Sau gió cứ như vậy đứng lên, thuần thục thay bộ bạch bào của mình. Trong nháy mắt, hai người đã biến thành hai bạch nhân từ đầu tới đuôi. Ở trong thời tiết gió tuyết thế này, thật chẳng khác nào tàng hình. Tiếp đó, Sở Dương cũng không biết lấy từ đâu ra một cái bọc nhỏ, tháo ra, bắt đầu giấu từng món đổ sáng lấp lóe lên người. Tất cả đều là ám khí kỳ lạ, giống như ánh mắt ác ma lóe sáng trong đêm lạnh. Ngươi lấy đâu ra nhiều thứ kỳ quái như vậy? Cố Độc Hành, nhìn mà chó ăn váng, mấy thứ này, món nào món nấy đều là ám khí đoạt mạng, âm hiểm tới cực điểm. Không ngờ Sở Dương lại chuẩn bị tới nhiều như vậy. Những thứ này ngươi không biết dùng, để ta dùng. Sở Dương vừa bận rộn, vừa dắt mấy thanh đoản kiếm tinh xảo cuối cùng vào hông. Ngay sau đó, cánh tay vừa rung lên, hai thanh kiếm đã xuất hiện, tạm thời ngươi không nên dùng Hắc Long kiếm nữa, tránh bại lộ thân phận. Dùng tạm cái này đi. Trong khi đó, Sở Dương cũng cầm một thanh kiếm khác trong tay mình, cảm nhận được thần niệm lạnh lẽo và sát khí trùng thiên trong lòng hắn. Cửu Kiếp Kiếm Phong đột nhiên ngân vang một tiếng, khẽ rung lên trong ý thức đan điền Sở Dương, sau đó liền mang theo một cỗ kiếm khí cuồng bạo tàn sát khắp thiên hạ, vọt vào trong thanh kiếm trên tay Sở Dương. Kiếm tiêm không chịu cam lòng yếu thế, lao vụt theo, chiếm cứ lấy vị trí của mình. Thương, kiếm trong vỏ đột nhiên phát ra một tiếng ngâm lăng lệ, tràn đầy khí thế sát phạt, tựa hồ nói cho chủ nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong. Một tiếng kiếm ngâm này thôi cũng khiến Cố Độc Hành phải giật nảy mình. Nhịn không được trợn trừng mắt nhìn Sở Dương, tay bất động, thân bất động, vẫn chưa vận khí, nhưng trường kiếm lại tự động ngâm vang trong vỏ. Đây là khí thế của kiếm khách hoàng cấp, đế cấp kiếm thế. Sở Dương làm sao lại có lực lượng cường đại như thế? Hơn nữa, trong một khắc vừa rồi, Cố Độc Hành cũng cảm nhận được rõ ràng một loại kiếm ý muốn đâm thấu trời cao. Thân là người tu kiếm, Cố Độc Hành hiểu rất rõ, kiếm ý như vậy, vô kiên bất khả tồi. Đó là kiếm ý sắc bén nhất trong thiên hạ, đang định lên tiếng thì thấy Sở Dương chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một cỗ kiếm ý kích động, không ngừng từ trên người Sở Dương tràn ra, sau đó dần dần bị trường kiếm trong vỏ kiếm hấp thu, không ngờ dần dần hình thành một vòng tuần hoàn kiếm ý, tung hoành cuồng mãnh trên. Không trung, tựa hồ cắt nát gió lạnh thành từng mảnh. Một cỗ khí thế sát phạt huyết tinh, càng lúc càng cuồng bạo. Bị cỗ kiếm khí mãnh liệt này ảnh hưởng, Cố Độc Hành đột nhiên cảm thấy kiếm khí ẩn náu trong thân thể mình bị kích phát. Hắc Long kiếm ngâm vang một tiếng, Cố Độc Hành đột nhiên giống như bị quán đỉnh, trong đầu giống như có một con suối nhỏ trong vắt chảy qua, lại giống như tia chớp cuồng bạo đánh xẹt qua tai. Oanh, Cố Độc Hành bỗng cảm thấy trong đầu mình nổ ầm một tiếng, một cỗ kiếm ý dày đặc lập tức từ trong cơ thể tràn ra. Kiếm khách, từ giờ trở đi, Cố Độc Hành đã chân chính bước vào hàng ngũ kiếm khách. Lại một lần thuận gió đẩy thuyền, Cố Độc Hành thật sự hết chỗ nói rồi. Kinh hỉ to lớn như vậy, khiến cho thân thể, linh hồn hắn đột nhiên tràn đầy đấu chí và chiến ý. Thất ngựa như bay, tựa như để lại trên mặt tuyết một lớp khói nhẹ, trong nháy mắt đã đi xa. Trên xe trượt tuyết, hai người rốn như hai thanh thần kiếm đã rời khỏi vỏ, chỉ thẳng Thiên Ngoại Lâu. Tất cả mọi người ven đường nhìn thấy đều cảm giác cả người từ đầu tới chân phát lạnh. Chỉ còn nửa canh giờ nữa là tới Thiên Ngoại Lâu. Sư phụ, người phải kiên trì, nhất định phải kiên trì. Sở Dương thầm hô hoán trong lòng. Vào giờ khắc này, hắn chỉ hận mình không có thêm một đôi cánh. Trên đường, từng tảng từng đá lớn trôi về phía sau. Mạnh Siêu Nhiên thở dốc hồng hộc, cảm giác cổ họng giống như ống bể. Ánh mắt tuy vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như cũ, nhưng khuôn mặt đã đỏ sẫm như màu máu. Dựa vào quen thuộc địa lợi, hắn đã cùng địch nhân đi qua đi lại vòng vèo trong khu núi rừng này không giữ oi hai canh giờ. Nhưng đoạn nhai nơi hắn muốn tới nhất, thủy chung lại không thể nào tới được. Ở đó, có một con đường sống sót Phong Tuyết Thiên. Sở dĩ gọi là Phong Tuyết Thiên, chính là bởi vì hoàn cảnh đặc biệt. Ở dưới đoạn nhai có một sơn động, nhưng thông thẳng ra ngoài núi, nhưng trong đại tuyết ngập trời thế này, ai cũng không thể nhìn ra được, nhất là bên trong khe núi, tuyết đọng dày tới hơn 10 trượng. Chỉ cần chạy tới đoạn nhai, thả người rơi xuống thâm cốc, có tầng tuyết thật dày, tánh mạng không lo. Chỉ cần một hơi thở thôi, tìm được cửa vào sơn động dưới tầng tuyết, trốn vào đó, sau trực tiếp chạy ra hoặc tạm thời ẩn mình trong đó, đều là phương pháp an toàn. Dù sao, cái sơn động này cũng là do Ô Vân Lương, Mạnh Siêu Nhiên cùng Khổng Kinh Phong ba người cùng tạo ra. Cho dù là trong Thiên Ngoại Lâu, cũng không có bao nhiêu người biết được. Nhưng hiện giờ, địch nhân tựa hồ đã phát hiện ra mưu đồ của hắn, tổ chức bao vây chặn đánh, thậm chí còn có kẻ không tiếc bội kiếm, ném ra để chặn Mạnh Siêu Nhiên nhảy xuống đoạn nhai. Bọn họ không biết ở đó có gì, nhưng Mạnh Siêu Nhiên muốn tới đó, nên bọn họ tuyệt không thể để Mạnh Siêu Nhiên tới đó. Trên người Mạnh Siêu Nhiên ngang dọc có tất cả mấy chục vết thương, đây là kết quả sau mấy lần tử chiến. Vân Lương tung hoành như gió, mấy lần gặp được Mạnh Siêu Nhiên, sau đó hai huynh đệ lại tách ra, nhưng bất kể thế nào, chỉ cần Mạnh Siêu Nhiên bên này gặp phải nguy hiểm chí mạng, Ô Vân Lương đều sẽ liều mạng chạy tới. Nhưng nhân lực có hạn, tới lúc này rồi, hai người cũng giống như nỏ mạnh. Hết đà, Đàm Đàm hôn mê lẳng lặng nằm trong lồng ngực Mạnh Siêu Nhiên, toàn thân không có một vết thương. Mạnh Siêu Nhiên vẫn ôm chặt đồ đệ trong lòng, không để hắn chịu nửa điểm thương tổn. Đàm Đàm, thiếu niên người bình thường chỉ cần liếc mắt nhìn thấy cũng nổi da gà, nhưng Mạnh Siêu Nhiên vẫn tự ái vô cùng. Cho dù khắp thiên hạ khinh thường ngươi, không cần ngươi, nhưng ngươi vẫn là bảo bối của sư phụ. Có sư phụ ở đây, ngươi sẽ không sao hết. Mạnh Siêu Nhiên dùng hành động thực tế, dùng tính mạng của mình, để chứng minh điều này. Siêu một tiếng, một đạo nhân ảnh xuất hiện phía sau Mạnh Siêu Nhiên nhanh như một tia chớp. Ánh mắt Mạnh Siêu Nhiên tĩnh lặng như nước, thân hình đột nhiên lay động, kinh hồng vân tuyết bộ thi triển, thân hình trở nên hư vô mờ ảo, lóe lên mấy cái. Mỗi một lần lóe lên, lại nằm ngoài dự liệu của người ta. Trường kiếm trong tay giống như linh xà, phản xạ tinh mang lạnh lẽo trong đại tuyết. Keng keng keng, tham âm va chạm nho nhỏ vang lên, Mạnh Siêu Nhiên một tay cầm kiếm, trong nháy mắt đã giao thủ với địch nhân hơn 10 chiêu, thân hình chậm rãi lui về phía sau. Đối phương là một vị lục phẩm võ tôn, cũng không dễ dàng. Truy đuổi trong thời gian dài như vậy, thể lực tiêu hao quá lớn, cũng đang thở hồng hộc, mặt mày tím tái. Dù sao hắn không phải là người sinh sống mấy chục năm trong kiểu khí hậu này của Thiên Ngoại Lâu giống như Mạnh Siêu Nhiên. Khí hậu đại triệu so với ở đây thì ôn hòa hơn nhiều lắm, nhất là trong thời tiết phong tuyết mù trời thế này. Lúc đầu còn không có cảm giác gì, như sau khi dần dần tiêu hao, cái cảm giác ức chế trong lòng càng lúc càng nặng nề. Một tiếng cuồng tiếu mang theo mệt mỏi lẫn hưng phấn vang lên, Mạnh Siêu Nhiên. Ta xem ngươi chạy được đi đâu. Phía sau lưng Mạnh Siêu Nhiên, hai bạch y nhân đột nhiên xuất hiện, một trái một phải lao tới. Ba vị võ tôn, hai vị lục phẩm, một vị cửu phẩm, xếp thành hình chữ pin, bao vây Mạnh Siêu Nhiên lại. Không còn đường trốn, tuyệt cảnh, vẻ mặt Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên tĩnh lặng trở lại. Hắn không hề tránh né,